Lúc này, Đường Minh Hạo tìm Đường Lăng nhờ giúp đỡ mà không phải là tìm Dương Tầm Chiêu, làm anh vừa vui mừng lại vừa đắc ý. Đường Lăng vui mừng là thằng bé Minh Hạo này suy nghĩ chu đáo, vào lúc này biết tránh Dương Tầm Chiêu. Nếu anh bị dính vào trong chuyện này, sau này không biết ông cụ Dương và bà cụ Dương sẽ làm ầm ĩ tới mức nào đâu. Đường Lăng đắc ý vì bảo bối Minh Hạo biết nghĩ đến anh vào thời điểm quan trọng như vậy, đã chứng minh thằng bé cảm thấy anh rất lợi hại. Lúc này điện thoại của Đường Minh Hạo không mở loa ngoài, cho nên mọi người đều không nghe được giọng nói ở đầu bên kia điện thoại. Chuyên gia trong bệnh viện nhà họ Trác hoặc là cậu hai Trác cũng được. Đường Minh Hạo nghe thấy Đường Lăng nói vậy thì không hề khách sáo, nói đích danh luôn. Đường Minh Hạo cảm thấy mình không cần thiết phải khách sáo với cậu. Phóng viên nghe được giọng điệu của Đường Minh Hạo thì hoàn toàn kinh ngạc và hoảng sợ. Thằng bé vừa mở miệng đã muốn mời bác sĩ nhà họ Trác, còn nói là mời cậu hai Trác cũng được. Cậu hai Trác dễ mời như vậy sao? Cậu hai Trác còn khó hơn mời cả Trác Hiểu Lam đấy. Nhưng nghe ý của đứa trẻ này, hình như mời cậu hai Trác là một chuyện vô cùng đơn giản, giống như ăn cơm, ngủ nghỉ bình thường vậy. Đôi mắt bà cụ Dương nhanh chóng lập lóe và có hơi nghi ngờ. Em họ của Hàn Nhã Thanh có thể mời được cậu hai Trác à? Nằm mơ sao? Có lẽ một người không đủ, còn phải mời thêm mấy người nữa. Cậu lại mời thêm Cổ Vũ, chuyên gia trong bệnh viện của 8 gia tộc lớn tới nữa. Đường Minh Hạo ngẫm nghĩ rồi lại nói ra tên của một người nữa. Nghe Đường Minh Hạo nói vậy, rất nhiều người ở đây đều hít sâu một hơi. Cổ Vũ? Là Cổ Vũ là bọn họ biết sao? Có lẽ vậy, bởi vì đứa trẻ vừa cố ý nhấn mạnh là bệnh viện của 8 gia tộc lớn. Sau khi Cổ Vũ về nước, vẫn làm cho bệnh viện của 8 gia tộc lớn. Chắc trong đó không thể có Cổ Vũ thứ hai được. Cổ Vũ còn nổi tiếng hơn cậu hai Trác. Cho dù cậu hai Trác rất lợi hại, nhưng dù sao vẫn còn trẻ, mới 30 tuổi. Mà năm nay Cổ Vũ đã hơn 50 tuổi. 20 năm trước, khi ông ta bằng tuổi cậu hai Trác đã có tiếng tăm chẳng khác với cậu hai Trác bây giờ. Với 20 năm kinh nghiệm, có thể nói Cổ Vũ là ngôi sao sáng của giới y học. Hơn nữa, tính cách ông ta hơi kỳ quái. Người bình thường muốn mời ông ta, vậy tuyệt đối sẽ không mời được. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa, thân phận cao quý hơn nữa cũng không được. Rút cuộc người đầu dây bên kia điện thoại là ai, lại có thể mời được Cổ Vũ? Thằng nhóc này sẽ không phô trương thanh thế thế chứ. Cho dù thằng bé này vẫn biểu hiện khả năng, năng lực rất mạnh, còn tự xưng là cậu chủ nhỏ của Diêm Môn, nhưng tất cả mọi người vẫn còn hơi nghi ngờ thằng bé mới nói. Bởi vì Cổ Vũ thật sự không dễ mời như vậy. Nếu là tình huống nguy cấp gì đó còn dễ nói, nhưng chỉ cần là người sáng mắt nhìn tình trạng của ông cụ Dương đều nhận ra ông ta đang giả vờ. Nhưng ông ta vẫn cố trông đỡ, tiếp tục nằm bất động trên giường. Với tình huống như vậy, ai có thể mời được Cổ Vũ chứ? Người trong 8 gia tộc lớn cũng chưa chắc có thể mời được nhỉ. Bà cụ Dương cũng thấy buồn cười. Xem ra trẻ con thì cuối cùng vẫn là trẻ con thôi. Thằng bé vẫn suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản. Bà cụ Dương cũng cảm thấy thằng bé này đang phô trương thanh thế, chỉ là không biết rút cuộc thằng bé gọi cho ai. Bà cụ Dương nhìn Đường Minh Hạo, đôi mắt nhanh chóng lập lóe. Chắc không phải là thằng bé gọi cho Hàn Nhã Thanh chứ? Chắc chắn thằng bé này không cùng Hàn Nhã Thanh đóng kịch lừa mọi người chứ? Nếu thật sự là vậy, chuyện này lại thú vị đây. Bà ta có thể chờ xem náo nhiệt. Chỉ có Cố Ngũ biết, cậu chủ nhỏ nhà anh ta chắc chắn sẽ không phô trương thanh thế. Người khác rất khó mời được bác sĩ Cổ. Nhưng cậu cả Đường tự mình ra tay thì chắc chắn sẽ mời được. Đến lúc đó không biết có thể làm những người này kinh ngạc tới rớt cằm ra ngoài hay không. Đặc biệt là bà cụ Dương. Cố Ngũ nhìn qua là biết bà ta không tin. Đến lúc đó chờ mời được người tới, chỉ sợ sẽ làm bà ta sợ thôi. Đến lúc đó chắc chắn sẽ rất đặc sắc đấy. Bà cụ Dương, bà thấy hai người này đã đủ chưa? Nếu chưa đủ, tôi sẽ bảo cậu mời thêm giúp mấy người nữa. Đường Minh Hạo nhìn chằm chằm vào mắt của bà cụ Dương mà mỉm cười. Thằng bé chỉ xem như mình không hay biết gì về ý định của bà cụ Dương. Đủ rồi, có một mình bác sĩ Cổ là đủ rồi. Bác sĩ Cổ là ngôi sao sáng trong giới y học. Kết quả kiểm tra do ông ta đưa ra, không ai có thể chất vấn được. Bà cụ Dương mỉm cười. Ông ta đã đưa ra kết quả kiểm tra, chắc chắn sẽ không có ai chất vấn. Nhưng điều kiện trước tiên là có thể mời được ông ta đã. Lúc này bà cụ Dương chắc chắn Đường Minh Hạo không thể mời được bác sĩ Cổ tới. Được, nếu bà cụ Dương đã nói vậy thì chỉ mời hai người này thôi. Đường Minh Hạo gật đầu, hình như rất hài lòng. Thằng bé đương nhiên biết bà cụ Dương đã có âm mưu gì, nhưng chỉ xem như không biết gì. Cậu, bà cụ Dương nói mời hai người này là đủ rồi, vậy cứ mời hai người này đã. Đường Minh Hạo lại tiếp tục nói chuyện với Đường Lăng qua điện thoại. Thằng bé nghĩ ngợi lại nói thêm một câu. Cậu, bây giờ chúng cháu đang ở trong bệnh viện, cậu phải nhanh lên đấy. Mọi người nghe thằng bé nói vậy chỉ cảm thấy nó thật không đáng tin. Bác sĩ Cổ rất bận rộn. Nghe nói muốn nhờ bác sĩ Cổ khám bệnh đều phải hẹn trước, mà người có hẹn trước với bác sĩ Cổ cũng không biết là đã sắp xếp lịch tới khi nào rồi. Thằng bé này lại còn bảo đối phương phải làm nhanh lên. Thằng bé này nói như bác sĩ Cổ đã đứng chờ nó ở bên đường vậy. Được, cậu biết rồi. Cậu đã làm việc thì cháu yên tâm đi. Nhưng bên kia điện thoại, Đường Lăng không thấy có vấn đề gì. Hơn nữa lúc này anh còn cười rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên bảo bối Minh Hạo nhờ anh giúp đỡ. Cho nên anh nhất định phải làm xong, tuyệt đối phải làm cho bảo bối Minh Hạo thỏa mãn. Minh Hạo nói phải nhanh, vậy chắc chắn sẽ nhanh rồi. Bây giờ anh ta tự mình đi tìm Cổ Vũ. Chỉ cần ông ta không phải là đang làm phẫu thuật, anh ta sẽ lập tức kéo ông ta qua. Anh ta nhớ hôm nay Cổ Vũ vừa vặn không có ca phẫu thuật nào. Bởi vì cứ vào ngày 15 hàng tháng, ông ta sẽ không tiếp nhận làm phẫu thuật. Ông ta đã giữ thói quen này rất nhiều năm rồi. Về phần nguyên nhân thì chẳng có ai biết được. Đường Lăng cảm thấy phía sau chuyện này có thể là một câu chuyện rất bi thương, cho từ trước đến nay chưa từng hỏi tới. Nếu hôm nay Cổ Vũ không có ca phẫu thuật, vậy anh chắc chắn sẽ dẫn Cổ Vũ đi với tốc độ nhanh nhất. Phòng làm việc của anh cách bệnh viện không xa, bây giờ đi qua sẽ không mất nhiều thời gian. Vừa tìm được Cổ Vũ, anh sẽ lập tức đưa ông ta đi bệnh viện. Với tốc độ của anh, chỉ khoảng nửa giờ là có thể đến được. Cậu sẽ đưa Cổ Vũ tới sau 40 phút. Về phần cậu Hai Trác, cậu sẽ gọi điện thoại qua, bảo anh ta tự mình tới đó với tốc độ nhanh nhất. Chắc chắn sẽ không quá nửa giờ đâu. Đường Lăng tính toán một lát, sau đó cho Đường Minh Hạo một thời gian cụ thể. Đường Lăng bình thường rất ít nói, nhưng bây giờ là nói với Đường Minh Hạo, đương nhiên sẽ khác. Được cậu, vậy cháu sẽ chờ thêm một lát. Đường Minh Hạo liên tục gật đầu trả lời, rõ ràng rất hài lòng với thời gian mà Đường Lăng đưa ra. Bác sĩ Cổ và bác sĩ Trác có thể qua nhanh thôi, chậm nhất cũng không quá một giờ. Lại làm phiền mọi người chờ thêm một lát đi. Sau khi Đường Minh Hạo cúp máy, rất lịch sự giải thích với mọi người. Không phiền, hoàn toàn không thấy phiền. Mấy phóng viên nghe Đường Minh Hạo nói vậy thì vô thức mà trả lời. Bảo bọn họ chờ cũng hơi phiền phức, nhưng thật sự có thể chờ được Cổ Vũ tới thì sao? Hơn nữa, thằng bé này lại còn nói là Cổ Vũ có thể đến chậm nhất sau một giờ. Có phải thằng bé đang nằm mơ không? Thằng bé này có biết là mời Cổ Vũ khó thế nào không? Thằng bé này thật sự mời được Cổ Vũ sao? Thật sự Cổ Vũ mà bọn họ nghĩ tới chứ? Được, chúng tôi có thể chờ. Bà cụ Dương khẽ nhếch môi. Lần này bà ta cực kỳ phối hợp. Hơn nữa tâm trạng lúc này cũng không tệ. Giọng điệu cũng tốt hơn trước nhiều. Rất rõ ràng, bà cụ Dương đã xác định Đường Minh Hạo vừa mới phô trương thanh thế, xác định thằng bé không thể mời được Cổ Vũ. Đừng nói là một giờ, cho dù là một ngày, một tháng, một năm, thằng bé cũng không thể mời được Cổ Vũ tới được. Bà ta xem như đã biết qua về tính tình của Cổ Vũ, biết rõ khó mời ông ta tới mức nào. Đừng nói là mời Cổ Vũ đi theo, cho dù là tới bệnh viện yêu cầu Cổ Vũ khám bệnh, không có hẹn trước cũng tuyệt đối không thể gặp được ông ta. Trước đây bà ta có lần cảm thấy trong người khó chịu, biết Cổ Vũ rất giỏi nên đi thẳng vào bệnh viện, muốn yêu cầu ông ta khám bệnh cho mình. Nhưng bà ta chờ cả ngày vẫn không gặp được ông ta. Bây giờ thằng nhóc này nói Cổ Vũ sẽ tới trong một giờ, quả thật là chuyện buồn cười nhất mà bà ta nghe được trong thời gian gần đây. Thằng bé này thật sự quá tự cao tự đại, cũng không biết mình có bao nhiêu bản lãnh. Đến lúc đó, nói không mời được Cổ Vũ thì chuyện này sẽ càng náo nhiệt hơn. Bà ta hoàn toàn có thể nói thằng bé này vẫn luôn hồ đồ. Dù sao đó chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi, bà ta không tin mình không đối phó được một thằng nhóc đầu gấu này. Lúc này bà cụ Dương càng nghĩ càng đắc ý, tâm trạng đã hoàn toàn bình tĩnh lại, còn suýt bật cười. Ông cụ Dương đang nằm trên giường rõ ràng cũng có suy nghĩ giống bà cụ Dương. Ông cũng cho rằng một đứa trẻ con không thể mời Cổ Vũ được. Cậu của thằng bé này cũng không thể có bản lĩnh cao như vậy. Người quen của Hàn Nhã Thanh lại càng không có ai có thể có bản lĩnh đó. Ngay cả Dương Tầm Chiêu cũng không làm được. Ngoại trừ là có người quan hệ mật thiết với Cổ Vũ mới mời được ông ta. Nhưng ông nghe nói tính tình ông ta kỳ quái, không thích qua lại với người khác, cũng không có bạn bè nào. Đừng nói là thằng nhóc này, cho dù ông ta tự đi cũng không mời nổi. Cho dù là người của 8 gia tộc lớn, đi cũng không có tác dụng gì. Cho dù Cổ Vũ ở trong bệnh viện của 8 gia tộc lớn, nhưng chưa chắc đã nghe lời của 8 gia tộc lớn. Nhưng ông nghe nói Cổ Vũ tới bệnh viện của 8 gia tộc lớn là vì một người đặc biệt có uy tín và danh vọng trong 8 gia tộc đã mời ông ta. Có lẽ người có uy tín lớn nhất, thần bí nhất trong 8 gia tộc lớn mới có thể mời được Cổ Vũ. Chẳng qua thằng bé này chắc chắn là con của Hàn Nhã Thanh. Với quan hệ của cô không thể quen biết với người của 8 gia tộc lớn, tất nhiên cũng sẽ không thể nhờ bọn họ giúp đỡ. Về phần người có uy tín nhất trong 8 gia tộc lớn kia, sợ rằng người bình thường muốn gặp cũng không gặp được. Với thân phận của Hàn Nhã Thanh như vậy, lại càng chẳng thể tới gần. Ông cụ Dương nghĩ đến những điều này thì cũng thấy yên tâm. Nếu thật sự để thằng nhóc này mời được Cổ Vũ tới đây, ông cũng không biết nên hạ màn thế nào. Tại nhà họ Đường, bảo bối Minh Hạo bảo Lăng đi mời Cổ Vũ giúp, có thể mời được sao? Tính tình ông ta như vậy, sợ rằng chưa chắc đã để mặt Lăng. Bà cụ Đường không khỏi lo lắng sốt ruột. Hay ông giúp một tay, tự mình đi qua đó một chuyến? Bà cụ Đường nhìn sang ông cụ Đường. Trước đây chính là ông mời ông ta đến bệnh viện của 8 gia tộc lớn. Có lẽ ông đi sẽ... Bà tưởng ông ta sẽ nghe lời tôi à? Ông cụ Đường lắc đầu. Năm đó tôi đã dùng hết ân tình mới mời ông ta qua. Bây giờ ông ta chắc chắn không nghe đâu. Ông ta còn chẳng nể mặt ông. Vậy Lăng làm sao có thể mời được ông ta chứ? Bà cụ Đường nghe thấy ông cụ Đường nói vậy thì càng sốt ruột hơn. Nhưng không thể làm lỡ chuyện của Minh Hạo được. Ông nhìn dáng vẻ của bà cụ Dương đi. Bây giờ bà ta đã bắt đầu đắc ý rồi. Rõ ràng xác định Minh Hạo không thể mời được Cổ Vũ tới. Nếu đến lúc đó Lăng không thể mời Cổ Vũ tới bệnh viện số 1, Minh Hạo, nhà chúng ta chắc chắn sẽ bị bà ta bắt nạt mất. Bà cụ Đường biết bà cụ Dương tuyệt đối có thể làm ra chuyện như vậy. Những chuyện bà nói tôi đều hiểu cả. Nhưng với tính tình của Cổ Vũ, tôi có đi hay không cũng vậy thôi. Tôi hiểu ông ấy rất rõ mà. Ông cụ Đường không phải là không muốn đi, mà biết rõ mình đi căn bản cũng không có tác dụng gì. Vậy làm sao bây giờ? Bà cụ Đường sốt ruột, đang ngồi trên ghế sofa chợt đứng phắt dậy. Lẽ nào cứ chờ Minh Hạo nhà chúng ta bị đám người nhà cụ Dương bắt nạt sao? Bà ngoại, bà đừng sốt ruột. Trước giờ anh cả làm việc gì cũng có chừng mực. Nếu anh cả đã nhận lời Minh Hạo thì chắc chắn có cách làm được. Cháu tin tưởng anh ấy. Hàn Nhã Thanh tin Đường Lăng. Cô biết anh không phải là loại người mạnh miệng nói suông. Đường Lăng cũng biết bây giờ tình hình của Minh Hạo ở bệnh viện số 1 thế nào. Chuyện bà cụ Đường có thể nghĩ đến, anh chắc chắn cũng có thể nghĩ đến. Anh tuyệt đối sẽ không để cho thằng bé phải chịu bất kỳ uất ức nào. Càng không thể để cho thằng bé bị bắt nạt. Ông ngoại cháu còn chẳng có cách nào. Lăng có thể làm gì chứ? Chắc nó không biết tính của Cổ Vũ. Suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi. Bà cụ Đường rõ ràng không lạc quan như Hàn Nhã Thanh. Bà cảm thấy có lẽ Đường Lăng không hiểu quá rõ về Cổ Vũ. Tôi không có cách. Cũng không có nghĩa là Lăng không có cách. Bà nên tin tưởng vào cháu chứ. Ông cụ Đường nói lời này là an ủi bà cụ Đường, nhưng cũng là tin tưởng vào Đường Lăng. Bà đừng vội, chúng ta xem tình hình thế nào rồi nói sau. Được. Bà cụ Đường nghe ông cụ Đường nói vậy thì chậm rãi gật đầu. Trong chuyện này không thể sốt ruột được, sốt ruột cũng vô ích. Cứ xem tình hình rồi nói sau. Biết đâu Đường Lăng thật sự có cách mời Cổ Vũ qua thì sao? Trong bệnh viện của 8 gia tộc lớn. Đi, đi với tôi tới bệnh viện số 1. Đường Lăng đi thẳng vào văn phòng của Cổ Vũ, thấy ông ta đang ở bên trong. Hơn nữa lúc này ông ta đúng lúc không có bệnh nhân nào. Anh thở phào nhẹ nhõm. Tình huống này rất tốt cho anh. Cậu biết hôm nay tôi không làm phẫu thuật. Cổ Vũ ngước mắt liếc nhìn Đường Lăng, đôi mắt hơi tối lại. Cứ 15 hàng tháng là ông ta không làm phẫu thuật. Nếu bây giờ là người khác đi vào, ông ta chắc chắn đã cầm dao phẫu thuật chào hỏi rồi. Tôi biết, tôi không bảo ông đi làm phẫu thuật, chỉ nhờ ông giúp một chuyện nhỏ, làm kiểm tra giúp người ta thôi. Đường Lăng tất nhiên nhận ra sắc mặt của Cổ Vũ không tốt lắm, cho nên liên tục giải thích. Nói thật, hình như cứ đến 15 hàng tháng, tâm trạng của Cổ Vũ đều không tốt. Nếu không phải hôm nay bảo bối Minh Hạo bảo anh giúp đỡ, anh thật sự không muốn tìm tới ông ta vào lúc này đâu. Nếu thật sự chọc cho Cổ Vũ tức giận, con dao phẫu thuật của ông ta có thể sẽ bay thẳng qua đấy. Làm kiểm tra à? Cổ Vũ nhíu mày, liếc nhìn Đường Lăng. Bây giờ đều dùng thiết bị kiểm tra, chỉ cần một người có thể thao tác là được rồi. Nhưng chuyện này cần tới uy tín của ông. Đường Lăng cũng biết bây giờ có các thiết bị kiểm tra, chỉ cần một người biết xem các thông số của thiết bị là có thể làm kiểm tra được. Nhưng bây giờ bọn họ muốn vạch trần sự ngụy trang của ông cụ Dương. Chỉ người có uy tín như Cổ Vũ đứng ra mới làm bà cụ Dương không nói được lời nào. Lần này Cổ Vũ chỉ lạnh lùng liếc nhìn Đường Lăng nhưng không nói gì, chẳng qua ý tứ rất rõ ràng. Không đi. Không phải mấy năm nay ông vẫn muốn tìm một người truyền thừa sao? Tôi đã tìm được một người giúp ông rồi, bảo đảm sẽ làm ông thấy thỏa mãn. Ông không muốn đi xem à? Đường Lăng rất hiểu tính cách của Cổ Vũ, biết không dễ mời được ông ta như vậy, nhưng có một việc tuyệt đối có thể dụ được ông ta qua. Quả nhiên sau khi Cổ Vũ nghe thấy Đường Lăng nói vậy thì rõ ràng đã thay đổi sắc mặt. Nhìn về phía Đường Lăng. Cậu biết yêu cầu của tôi rất cao. Cậu tính kiếm một người qua lừa gạt tôi à? Tôi không ngại cho cậu thử xem dao phẫu thuật của tôi đâu. Rất rõ ràng, Cổ Vũ cũng không tin. Người truyền thừa mà ông ta muốn đâu dễ kiếm như vậy. Sao tôi dám lừa gạt ông chứ? Đường Lăng, tôi bao giờ đã lừa gạt ông chưa? Đường Lăng vừa nghe Cổ Vũ nhắc tới giao phẫu thuật thì da đầu cũng hơi tê dại. Người nào? Cổ Vũ vẫn tin tưởng vào nhân phẩm của Đường Lăng. Cho dù lúc này anh đang cầu xin ông ta, nhưng anh không đến mức dùng chuyện này để lừa ông ta. Anh biết ông ta đặc biệt nghiêm túc về chuyện này. Người nhà họ Đường chúng tôi. Đường Lăng nói đến đây thì hơi hất cằm lên. Trong giọng nói rõ ràng có hơi kiêu ngạo. Người của nhà họ Đường à? Ánh mắt Cổ Vũ chợt sáng lên. Gen nhà họ Đường các cậu thật sự không tệ. Năm đó tôi cũng hài lòng về cậu, nhưng cậu không đồng ý. Tới tuổi của cậu bây giờ thì miễn đi. Nhà họ Đường các cậu còn mới nhận về một cô cháu gái, nghe nói là rất lợi hại, nhưng tuổi tác hình như cũng không nhỏ, không phù hợp với yêu cầu của tôi. Loại bỏ cậu và cô gái kia. Bây giờ nhà họ Đường các cậu hình như không có người nối nghiệp thì phải. Ai nói nhà họ Đường chúng tôi không có người nối nghiệp chứ? Đường Lăng trầm mặt xuống. Tôi nói cho ông biết, người tôi nói tới chính là cháu trai của tôi, 5 tuổi, tư chất thông minh nhanh trí hơn người. Nếu ông nhìn thấy mà không hài lòng, sau này Đường Lăng tôi sẽ theo họ ông. Đường Lăng tuyệt đối tin tưởng vào hai cục cưng nhà mình. Cổ Vũ nhìn thấy tuyệt đối sẽ thỏa mãn. Đường Lăng biết ít nhất chẳng thể giấu được thân phận của Đường Minh Hạo bao lâu nữa. Dù sao bây giờ Dương Tầm Chiêu vì Thanh Thanh mà cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Anh muốn ở cùng với Thanh Thanh, tất nhiên phải sẽ công khai chuyện của hai đứa trẻ. Cho nên Đường Lăng nói sớm với Cổ Vũ cũng không sao. Hơn nữa anh tuyệt đối tin tưởng Cổ Vũ. Ông ta chắc chắn không phải là loại người lắm miệng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ bất kỳ bí mật nào. Cháu trai? Ai vậy? Vẻ mặt Cổ Vũ rõ ràng đã nghiêm túc hơn. Nghe nói là đứa trẻ nhà họ Đường, ông ta cũng thấy có hứng thú. Gen nhà họ Đường thật sự rất tốt, không phục cũng không được. Người nhà họ Đường ai cũng giỏi giang. Nếu đứa nhỏ này thực sự ưu tú như Đường Lăng nói, ông ta ngược lại muốn gặp thử xem. Thế nhưng cháu ngoại trai của Đường Lăng này thân phận có hơi... Ông ta nhất thời không thể nhìn thấu. Đường Lăng nhìn thẳng vào Cố Vũ. Con của em gái tôi. Đường Lăng suy nghĩ một chút, sau đó nói thêm. Của em gái tôi và Dương Tầm Chiêu. Cổ Vũ nghe Đường Lăng nói đứa trẻ này là con của cô cả nhà họ Đường, hai mắt sáng lên. Tuy ông ta không phải là người nhiều chuyện, nhưng vẫn có nghe nói về những chuyện của cô cả đó. Vô cùng sắc sảo, xuất sắc và ưu tú. Con của một người xuất sắc như vậy thì cũng không đến nỗi nào. Cổ Vũ nghe thấy câu này thì đôi mắt sáng lên. Dương Tầm Chiêu, ông ta cũng biết là một người thực sự có năng lực và vô cùng quyết đoán. Con của cô cả nhà họ Đường và Dương Tầm Chiêu, ông ta thực sự hơi mong chờ. Suy nghĩ của Cổ Vũ khác với người thường. Nếu người khác nghe thấy lời này của Đường Lăng, nhất định sẽ rất tò mò, không biết cô cả nhà họ Đường làm sao kết hôn với Dương Tầm Chiêu, làm sao hai người họ sẽ có con. Nhưng Cổ Vũ chỉ nghĩ đến vấn đề gen của hai người đó. Con trai hay con gái? Cổ Vũ không nhịn được hỏi thêm một câu. Trai hay gái tùy ông chọn. Đường Lăng sửng sốt một chút, sau đó trả lời lại một câu. Cục cưng Minh Hạo và cục cưng Vũ Kỳ đều rất thông minh và lanh lợi. Cổ Vũ sửng sốt, hơi kinh ngạc nhìn Đường Lăng. Trai hay gái tùy ông ta chọn. Loại chuyện này ông ta có thể chọn được sao? Đường Lăng không khỏi mím môi khi nhìn thấy bộ dạng của Cổ Vũ. Là song sinh? À không, là đôi long phượng. Vậy tôi có thể chọn cả hai luôn được không? Đôi mắt Cổ Vũ bỗng nhiên sáng ngời. Con của cô cả nhỏ Đường và Dương Tầm Chiêu đều được Đường Lăng khen không ngớt lời. Chắc hẳn cũng không tệ. Lại còn là một đôi long phượng. Ông ta đều muốn chọn cả hai. Phải xem biểu hiện của ông thế nào. Lần này là do cháu ngoại trai của tôi đặc biệt chỉ đích danh nhờ ông giúp đỡ. Đường Lăng không dám thay hai đứa trẻ quyết định. Nhà họ Đường luôn theo chủ nghĩa dân chủ. Cho dù bọn trẻ nhỏ, còn nhỏ, nhưng cũng phải tôn trọng ý kiến của bọn chúng. Hơn nữa Minh Hạo và Vũ Kỳ đều là những đứa trẻ rất độc lập. Anh ta muốn dùng sự thông minh của hai đứa cháu nhà mình để cám dỗ Cổ Vũ. Còn những thứ khác anh ta không quan tâm đến. Còn chần chờ gì nữa, nhanh đi thôi. Lần này Cổ Vũ còn lo lắng hơn Đường Lăng. Ông ta đứng dậy đi ra khỏi phòng làm việc. Đường Lăng còn chưa đi ra ngoài, ông ta đã tự đi một mình rồi. Đường Lăng khẽ nhướng mày. Quả nhiên tên này vừa nghe nói là có học trò tốt thì cái gì cũng đồng ý. Anh ta biết tính này của ông ta nên mới đồng ý với ông ta về chuyện của hai đứa nhỏ nhà mình. Ông phải chờ tôi chứ. Ông biết ở đâu không? Đường Lăng đi theo Cổ Vũ ra khỏi văn phòng, không nhịn được cười khi thấy Cổ Vũ đang gấp gáp ở trước mặt. Cậu đi chậm thật, không cần đi theo tôi, cậu gửi số phòng cho tôi là được. Cổ Vũ hiện giờ rõ ràng là đang lo lắng. Ông ta thật không kiên nhẫn để chờ Đường Lăng, cho nên mới vứt bỏ Đường Lăng. Đường Lăng dừng bước, trong lòng thở dài. Anh ta thế mà bị ghét bỏ, đã không cần anh ta đi theo, vậy thì anh ta sẽ không đi. anh ta còn có một số việc phải giải quyết. Hơn nữa còn phải chờ ba anh ta đến. Hôm nay ba anh ta trở về từ Hải Thành. Bên này cũng có một vài việc cần giải quyết. Khi Đường Lăng ngẩng đầu lên thì không nhìn thấy Cố Vũ đâu nữa. Đường Lăng chỉ đành gửi số phòng qua cho Cổ Vũ. Trong phòng bệnh của ông cụ Dương ở bệnh viện số 1, thời gian từng phút một trôi qua. Lúc này mọi người đều im lặng, ngay cả các phóng viên cũng trầm mặc không nói thêm câu nào. Thật ra tất cả các phóng viên có mặt ở đây đều có quá nhiều vấn đề để hỏi. Nhưng dưới tình huống này, họ biết có hỏi thì cũng không ai trả lời. Bây giờ tất cả đều đang chờ xem đứa trẻ này có thể mời được Cổ Vũ đến không. Nói thật, lúc này ai cũng đang lo lắng và gấp gáp. Một vài nhà truyền thông có mặt ở đây vẫn đang phát sóng trực tiếp. Vì vậy nhiều người có thể thấy rõ tình hình trong phòng bệnh thông qua máy phát sóng trực tiếp. Các phóng viên trong phòng bệnh vẫn không có tiến triển gì. Nhưng cư dân mạng thì lại đang bình luận rôm rả. Cậu của đứa trẻ này thật sự có thể mời Cổ Vũ đến sao? Tôi cảm thấy không có khả năng. Nếu Cổ Vũ dễ mời như vậy, những người có tiền, có thế kia đã sớm mời được ông ta tới rồi. Nhưng theo như tôi biết, mấy năm nay, cho dù có tiền, có quyền thì cũng không thể mời được Cổ Vũ đến. Cuối cùng chỉ có thể hẹn trước ở trong bệnh viện của 8 gia tộc lớn. Tôi cũng nghĩ là không thể. Cảm thấy đứa trẻ này đang khoác lác mà thôi. Đứa trẻ này mới còn nhỏ, sao biết khoác lác được? Khoác lác cũng là người cậu kia nói. Không liên quan gì đến đứa trẻ này cả. Đứa trẻ này đáng yêu như vậy, tôi rất thích đó. Tôi cũng rất thích. Nhìn thấy cậu nhóc này, thật muốn kiếm một người bạn trai rồi sinh một đứa con trai. Cậu nhóc quá dễ thương, quá mê người. Hơn nữa còn thông minh và xuất sắc như vậy. Thật muốn có một đứa con trai như thế. Lúc này Đường Minh Hạo đã đội mũ và đeo kính lên. Tuy không nhìn rõ diện mạo, nhưng trông cậu nhóc khá phong độ. Các bình luận tiếp theo đều nói Đường Minh Hạo đáng yêu như thế nào. Cậu của đứa trẻ là ai vậy? Trong phần bình luận bỗng xuất hiện một câu hỏi như vậy. Đúng vậy, cậu của đứa trẻ này là ai? Cùng một câu hỏi, cậu của đứa trẻ này là ai thế? Tiếp theo phần lớn hỏi về cậu của đứa trẻ. Muốn biết người cậu kia là ai, không phải trước tiên nên biết ba mẹ của đứa trẻ kia là ai à? Ừ nhỉ, ba mẹ của đứa trẻ kia là ai vậy? Cùng một câu hỏi, ba mẹ của đứa trẻ kia là ai vậy? Sau đó lại là một loạt bình luận về ba mẹ của đứa trẻ kia là ai. Nhưng dù có hỏi bao nhiêu thì cũng không ai trả lời được những câu hỏi này. Lúc trước Đường Minh Hạo nói cậu đang chảy dòng máu của nhà họ Dương. Nhưng lúc đó vẫn chưa phát sóng trực tiếp vì có nhân viên bảo vệ đang theo dõi. Mấy phóng viên thậm chí còn không có cơ hội để chụp ảnh, chưa nói chi về chuyện thân phận của Đường Minh Hạo. Thế nhưng khi phát sóng trực tiếp, ngược lại có nhắc đến Diêm Môn, còn nhắc đến thân phận của cậu chủ nhỏ Đường Minh Hạo. Tuy nhiên, chủ nhân của Diêm Môn rất bí ẩn. Không ai biết thân phận thật sự của người đứng sau Diêm Môn. Nên dù biết đứa trẻ là cậu chủ nhỏ Diêm Môn, nhưng vẫn không biết ba của đứa trẻ là ai. Hơn nữa lúc cậu bé vừa mới mời người đến giúp, cũng không nhờ ba giúp mà lại nhờ cậu của mình. Cho nên chuyện này càng kỳ lạ hơn. Tôi nghĩ người cậu này chắc là muốn lừa đứa trẻ kia rồi. Có khả năng người cậu không hiểu tình huống nên mới đùa giỡn một chút thôi. Tôi nghĩ người cậu kia không thể mời được Cổ Vũ đến. Đồng ý với bên trên, người cậu kia không thể mời Cổ Vũ đến được. Hầu như mọi người đều bình luận rằng không tin người cậu kia có thể mời được Cổ Vũ đến. Lỡ như mời được thì sao? Dù sao cũng không ai biết người cậu kia là ai mà. Một vài người yếu ớt đưa ra ý kiến khác nhau. Sau đó câu chuyện lại quay trở lại việc người cậu kia là ai. Thân phận của người cậu kia quả thật là điểm mấu chốt. Rút cuộc người cậu kia là ai? Người cậu kia là ai? Sau đó là một loạt bình luận hỏi người cậu kia là ai. Trong chốc lát, sự chú ý của mọi người dành cho người cậu đã vượt ra câu hỏi không thể mời được Cổ Vũ đến hay không. Tôi nghĩ người cậu kia nhất định không đơn giản. Mọi người có cho rằng anh ta là ông chủ lớn nào không? Nếu không, đứa trẻ kia cũng sẽ không nhờ cậu của mình giúp. Đứa trẻ kia là cậu chủ nhỏ Diêm Môn. Cậu bé không nhờ cha mình giúp mà lại nhờ cậu mình đến giúp. Cho nên người cậu kia có khả năng mạnh hơn người đứng sau Diêm Môn. Lỡ như người cậu kia là chủ nhân của Diêm Môn thì sao? Cậu của đứa trẻ kia là chủ nhân của Diêm Môn. Đứa trẻ kia cũng được xem như cậu chủ nhỏ của Diêm Môn rồi. Lại những câu hỏi người cậu kia là chủ nhân của Diêm Môn à? Mặc dù tiếp theo là những vấn đề người cậu là chủ nhân Diêm Môn, nhưng đã chuyển dần từ câu hỏi sang câu khẳng định. Ý của các câu dấu câu cũng đã thay đổi hẳn, đồng nghĩa với việc suy nghĩ của mọi người cũng đã thay đổi. Rõ ràng mọi người đều cảm thấy rằng người cậu này có thể là chủ nhân của Diêm Môn. Với thân phận và năng lực của người đứng sau Diêm Môn, có thể mời được bác sĩ Cổ Vũ kia không? Sau đó có người hỏi một câu rất thực tế. Nếu người cậu kia là chủ nhân Diêm Môn thì câu hỏi này lại là vấn đề mấu chốt. bình luận trên mạng lại vẫn cứ tiếp tục, tiếp tục. Những bình luận trên mạng vẫn đang tiếp tục diễn ra với khí thế ngất trời. Bất chi bất giác đã 25 phút trôi qua. Vừa rồi đứa bé nói, bác sĩ cổ, Vũ chậm nhất là trong một tiếng là đến, hiện giờ đã gần nửa tiếng trôi qua rồi. Không phải còn mời cậu Hai Trác nữa sao? Khi nào thì cậu Hai Trác tới? Đứa trẻ không nói, nhưng bệnh viện của nhà họ Trác còn gần hơn 8 gia tộc lớn kia. Nếu như cậu của đứa trẻ kia có thể mời được cậu Hai Trác, vậy cậu Hai Trác cũng sẽ tới nhanh hơn chút phải không? Đã nửa tiếng trôi qua, theo thời gian thì cậu Hai Trác lẽ ra đã tới rồi chứ, nhưng hiện tại lại không có một chút động tĩnh nào. Tính từ nhà họ Trác đến bệnh viện số 1 cũng phải mất nửa tiếng. Nếu không kẹt xe, hơn nữa chắc chắn cậu Hai Trác không xảy ra bất cứ việc gì thì có lẽ đã xuất phát rồi. Nhưng đó là chuyện không thể xảy ra. Cậu Hai Trác ngày thường rất bận, có thể đang phẫu thuật hoặc đang có bệnh nhân. Hơn nữa, cho dù cậu Hai Trác có thời gian, cho dù người cậu kia là chủ nhân của Diêm Môn thì cũng không có khả năng khiến cho cậu Hai Trác nghe theo anh ta. Vừa nhận điện thoại đã gấp gáp đến đây, nên chúng ta vẫn nên chờ đợi đi, chắc cũng khoảng một tiếng. Nhưng điều kiện trước tiên là người cậu kia có thể mời được cậu Hai Trác. Nếu người cậu kia không mời được cậu Hai Trác, vậy chuyện này có khả năng là thất bại rồi. Người kia đăng lên, bên dưới lập tức xuất hiện một câu cảm thán. Đây là cậu Hai Trác sao? Là cậu Hai Trác phải không? Tôi không nhìn nhầm chứ? Hiện tại vẫn đang phát trực tiếp, cho nên mọi người có thể nhìn thấy được tình huống trong phòng bệnh. Đúng lúc này cậu Hai Trác đã xuất hiện trong phòng bệnh, mọi người cũng đã lần đầu tiên nhìn thấy. Chắc chắn là cậu Hai Trác rồi. Lần trước tôi có xem một bài giảng về học thuật, tôi đã xem qua ảnh của cậu Hai Trác rồi. Cậu Hai Trác còn đẹp trai hơn ảnh trên mạng nữa, thật đẹp trai và quyến rũ. Cậu Hai Trác đến cũng nhanh thật, còn chưa đến nửa tiếng. Cho dù không tắc đường thì từ nhà họ Trác đến bệnh viện số 1 cũng phải mất nửa tiếng. Cho nên nói cậu Hai Trác chắc hẳn là vừa nhận được điện thoại của người cậu kia thì đã lập tức xuất phát rồi. Người bên trên vừa rồi nói là bảo sao nghe vậy. Tốc độ này cũng không khác gì với việc bảo sao nghe vậy phải không? Có thể khiến cậu Hai Trác đến nhanh như vậy, người cậu kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người cậu uy vũ, người cậu quyền thế, người cậu kia thật là ngầu. Cậu nhóc đáng yêu nhà tôi được cứu rồi. Bác sĩ cổ còn chưa tới, lầu trên đừng mừng quá sớm. Có thể khiến cho cậu Hai Trác đến nhanh như vậy thì người cậu kia cũng thật lợi hại. Tôi chỉ cần có mình cậu Hai Trác là đủ rồi. Trình độ của cậu Hai Trác là không thể nghi ngờ rồi đúng không? Tất cả các loại bình luận vẫn cứ ào ào tới, rồi lại nói đến chuyện ông cụ Dương và bà cụ Dương. Bắt đầu lại cứ bà cụ Dương rõ ràng là càn quấy vô lý. Ha ha, càn quấy vô lý. Những chuyện này không phải là gì cả. Bây giờ chuyện này rõ ràng rồi, ông cụ Dương là giả vờ ngất đi, mà muốn nhờ vậy lại hại cậu ba Dương, thậm chí muốn hại cả cháu trai ruột của mình. Ông cụ Dương và bà cụ Dương thật quá độc ác. Đúng vậy, thật độc ác. Lại một loạt bình luận nói về ông bà cụ độc ác. Lúc trước, bà cụ Dương công khai hôn sự của Dương Tầm Chiêu và công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Nhưng rõ ràng Dương Tầm Chiêu không thích công chúa Quỷ Vực Chi Thành. Thậm chí còn nói cậu ba Dương rất ghét cô công chúa kia. Nếu không thì cũng không thể vứt cô công chúa kia ra khỏi. Cho nên hôn sự này nhất định không phải là ý của Dương Tầm Chiêu. Còn việc Dương Tầm Chiêu muốn thoát khỏi quan hệ với nhà họ Dương cũng có thể liên quan đến chuyện này. Không chỉ chuyện này, dựa theo tình hình hiện giờ, trước đây ông cụ và bà cụ Dương sợ là đã làm ra những chuyện quá đáng với Dương Tầm Chiêu, mà những chuyện công chúa của Quỷ Vực Chi Thành đã trở thành ngòi nổ. Lại một loạt bình luận cứ bùng nổ đưa lên. Tình huống trong phòng bệnh, mọi người đều có thể thấy được qua phát sóng trực tiếp. Ai cũng đều biết ông cụ Dương giả tạo thế nào. Lại nghe phân tích của bạn nhỏ Đường Minh Hạo, mọi người mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chỉ có điều bà cụ Dương vẫn nghiến răng không chịu thừa nhận, mà ông cụ Dương vẫn tiếp tục nằm trên giường giả vờ ngất đi. Hiện giờ chính là đã tìm ra được một bằng chứng để cho bà cụ Dương không thể giả vờ được nữa. Trong phòng bệnh của ông cụ Dương, các phóng viên có mặt ở đây đều nhìn thấy cậu Hai Trác xuất hiện với tốc độ vô cùng nhanh chóng. Mọi người vô cùng kinh ngạc. Cậu Hai Trác là một người vô cùng bận rộn. Rất nhiều nhà truyền thông đều muốn đến phỏng vấn cậu Hai Trác nhưng đều bị cự tuyệt. Lý do rất đơn giản chính là không có thời gian. Cậu Hai Trác không có thời gian, thế mà chưa được nửa giờ đã tới phòng bệnh rồi. Xin hỏi đây rốt cuộc là tình huống gì? Cho nên người cậu kia rốt cuộc là người như thế nào? Có thể khiến cho cậu Hai Trác đến nhanh như vậy? Bà cụ Dương cũng sửng sốt. Tuy bà ta quan tâm nhất vẫn là cổ Vũ, nhưng thân phận của cậu Hai Trác cũng không đơn giản. Muốn mời cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hầu hết mọi người đều chắc rằng sẽ không mời được, chứ đừng nói đến chuyện với tốc độ nhanh như vậy. Người cậu kia là ai? chắc chắn không phải là người em họ ngu ngốc kia của Hàn Nhã Thanh. Người em họ ngu ngốc kia chắc chắn không có khả năng này. Bà cụ Dương không khỏi cảm thấy lo lắng. Có vẻ như người cậu kia thực sự có năng lực. Có điều, cho dù có thể mời được cậu Hai Trác thì tuyệt đối cũng không thể mời được Cổ Vũ. Có thể nói tình hình nói lý được với cậu Hai Trác, nhưng nghe nói Cổ Vũ kia là người không thích nói về tình cảm. Hơn nữa nghe nói Cổ Vũ kia là người không thích nói lý với bất cứ ai. Bà cụ Dương nghĩ đến đây, trong lòng chậm rãi buông xuống. Tiểu Trác, cháu đến rồi à? Không ngờ chuyện này lại phiền đến cháu. Cháu và Tầm Chiêu là anh em. Sau khi bà cụ Dương phản ứng lại, vội chào hỏi, nói chuyện với cậu Hai Trác. Nghe giọng điệu của bà ta rõ ràng là muốn kéo gần quan hệ với cậu Hai Trác hơn. Cậu Hai Trác không để ý tới bà cụ Dương. Trước kia bà ta là người nhà của cậu ba. Khi nhìn thấy bà ta, anh ta cũng thường chào hỏi. Bây giờ cậu ba đã tách ra khỏi nhà họ Dương, anh ta cũng không cần phải bận tâm về những người không liên quan nữa. Cậu Hai Trác đi tới trước mặt Đường Minh Hạo, sau đó ngồi xổm xuống, đôi mắt nhìn thẳng vào cậu nhóc. Đôi mắt vốn lãnh đạm, hiện giờ sáng như sao. Đây là con của cậu ba, không tệ, rất xuất sắc. Anh cả gọi điện bảo anh ta đến bệnh viện. Anh ta không muốn đến, nhưng anh cả lại nói con trai của cậu ba đang ở bệnh viện, nhờ anh ta giúp. Anh ta vội bỏ mọi chuyện đang làm và đến đây với tốc độ nhanh nhất có thể. Lần trước, cậu ba có khoe con trai và con gái của anh với bọn họ. Vốn định hôm sau sẽ đến nhà họ Đường để gặp mặt hai đứa trẻ, nhưng vì một số lý do đặc biệt nên không thể đến. Bây giờ lại có cơ hội tốt như vậy, làm sao anh ta có thể bỏ lỡ được. Đường Minh Hạo cũng nhìn về phía cậu Hai Trác. Đây là lần đầu tiên Đường Minh Hạo nhìn thấy cậu Hai Trác. Đường Minh Hạo đang muốn chào hỏi với cậu Hai Trác, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực của anh ta, Đường Minh Hạo vô cùng kinh ngạc. Cậu Hai Trác dùng ánh mắt như vậy nhìn mình là có ý gì? Đây là tình huống gì? Bé cưng, bảo bác qua đây mà không gọi một tiếng bác Trác sao? Cậu Hai Trác nhìn Đường Minh Hạo không nhịn được mà cong môi lên. Đây là con trai của cậu ba, nên gọi anh ta một tiếng bác chứ. Bác Trác. Đường Minh Hạo vẫn đang nghĩ nên xưng hô thế nào. Dù sao thì hiện tại thân phận của cậu bé vẫn chưa được công khai. Cậu bé đang ngụy trang mà thôi. Đường Minh Hạo vẫn hơi lo lắng. Nếu để cho người ta biết cậu là con trai của Dương Tầm Chiêu thì việc hôm nay coi như thất bại. Chẳng qua bây giờ bác Trác đã nói như vậy, cậu cũng không cần phải vướng bận những chuyện ấy nữa. Ngoan thật. Từ trước đến nay, cậu Hai Trác vẫn luôn lạnh lùng cao ngạo. Giờ phút này lại cười tươi như hoa. Anh ta không nhịn được vươn tay ra bóp lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Minh Hạo. Ừ, mềm thật, trơn thật, rất thoải mái. Mọi người lại càng bàng hoàng khi nghe thấy một tiếng bác Trác này. Tuy từ bác này dùng để xưng hô với người lớn tuổi hơn ba mình, cũng không nhất thiết phải là người rất thân thiết, hoặc thậm chí không phải là người quen. Thế nhưng có thể khiến cho cậu Hai Trác chủ động mở miệng bảo cậu bé gọi bác, e là không phải quan hệ bình thường. Dù sao ai cũng biết cậu Hai Trác rất lạnh lùng kiêu ngạo. Hầu hết mọi người đều muốn kéo gần quan hệ với anh ta, nhưng đó là điều không thể nào. Vừa rồi ngay cả bà cụ Dương cũng muốn chào hỏi cậu Hai Trác, nhưng cậu Hai Trác lại không để ý tới bà ta. Hơn nữa thái độ của cậu Hai Trác đối với cậu bé này càng khiến mọi người kinh ngạc hơn. Nụ cười của cậu Hai Trác hơi ngốc nghếch, giống như là nhìn thấy con ruột của mình vậy. Cho nên giữa cậu Hai Trác và cậu bé này rốt cuộc là có quan hệ gì? Đứa bé này rốt cuộc là ai? Bà cụ Dương nhìn thấy hành động của cậu Hai Trác và Đường Minh Hạo, ánh mắt bà ta rõ ràng chìm xuống. Người khác không biết tại sao cậu Hai Trác lại nhiệt tình vì đứa bé này như vậy, nhưng bà ta thì biết. Từ lâu bà ta đã đoán được đứa bé này có khả năng là con của Dương Tầm Chiêu. Cậu Hai Trác và Dương Tầm Chiêu là anh em tốt của nhau, tất nhiên đối xử với Đường Minh Hạo cũng rất nhiệt tình. Hơn nữa cậu Hai Trác bảo cậu bé gọi anh ta là bác, cũng là làm cho bà cụ Dương xác định được thân phận của Đường Minh Hạo. Cho nên suy cho cùng, đứa bé này vẫn dùng quan hệ của Dương Tầm Chiêu để mời cậu Hai Trác qua đây, và cũng được xem là dùng quan hệ của nhà họ Dương bọn họ. Vì vậy vừa rồi cậu bé có khả năng là gọi cho Dương Tầm Chiêu. Lấy quan hệ giữa Dương Tầm Chiêu và cậu Hai Trác mới có thể khiến cho cậu Hai Trác vội vàng chạy tới đây như vậy. Chỉ là lúc nãy cậu bé gọi điện thoại, vì sao lại kêu tiếng cậu? Về chuyện này bà cụ Dương vẫn có hơi khó hiểu. Nào, qua gặp mặt của bác Trác đây. Lúc này trong mắt cậu Hai Trác chỉ có một mình bạn nhỏ Đường Minh Hạo, hoàn toàn coi những người khác như không khí. Sau khi bóp mặt cậu bé một chút, anh ta lấy ra một cái túi đưa cho Đường Minh Hạo. Đó là một cái túi lớn, trong đó có rất nhiều hộp khác nhau. Đây là cái gì? Đường Minh Hạo sửng sốt. Tặng quà lần đầu gặp mặt không phải là chuyện gì lạ, nhưng đây là lần đầu tiên cậu bé nhận được một món quà gặp mặt lớn như vậy. Nghe nói cháu thích chơi mô hình, đây là những thứ bác sưu tầm được trong hai ngày qua. Thời gian gấp gáp nên chỉ sưu tầm được mấy thứ này. Sau này bác sẽ tìm tiếp cho cháu. Cậu hai chắc rõ ràng là rất để tâm. Biết bạn nhỏ Đường Minh Hạo thích mô hình nên đã sưu tầm rất nhiều trong vòng chưa đầy 2 ngày. Cảm ơn bác Trác, cháu rất thích món quà này. Mắt Đường Minh Hạo lập tức sáng lên, ánh mắt nhìn thẳng vào túi sách của cậu hai Trác. Nhưng cậu nhóc vẫn không quên lễ phép cảm ơn. Thích là được rồi. Cậu hai Trác thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần cậu nhóc thích là được. Chứ nói thật, anh ta sợ cậu nhóc sẽ không thích. Còn vài món nữa, bác đã cho người gửi qua đường bưu điện rồi. Vẫn đang trên đường đến đây. Đợi họ tới rồi đưa cho cháu. Cậu hai Trác nghe nói Đường Minh Hạo thích. Hơn nữa cậu bé rất lanh lợi. Cậu hai Trác lần đầu tiên cảm nhận được món quà của mình được người khác thích là một chuyện vô cùng xúc động như vậy. Thực lòng mà nói, trước đây anh ta đã nghe Tịch Xuyên kể về hai đứa nhỏ này, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Đường Minh Hạo. Cậu hai Trác thật sự sợ mình sẽ không thể làm vừa lòng hai đứa nhỏ này. Bác Trác thật tốt, thật đẹp trai. Đường Minh Hạo cũng rất vui vẻ, không chỉ bởi vì cậu bé thích mô hình mà còn bởi vì cậu hai Trác đã nhọc tâm để tìm cho cậu món quà này. Mọi người nhìn cảnh này đều sững sờ. Không phải nói cậu hai Trác qua đây để kiểm tra trông cụ Dương sao? Sao lại chỉ tặng quà thế này? Từ lúc cậu hai Trác đến đây, anh ta hoàn toàn không đề cập đến việc kiểm tra, giống như đến đây chỉ để tặng quà vậy. Cậu hai Trác, cậu có thể nghĩ đến chuyện chính được không? Cậu hai Trác, cậu chủ nhỏ của Diêm Môn đặc biệt mời ngài đến đây là để kiểm tra bệnh trông cụ Dương đấy. Người phóng viên được Đường Minh Hạo dẫn tới cảm thấy bản thân cần phải lên tiếng nói gì đó. Bây giờ bác sĩ Cổ vẫn chưa đến. Với tư cách là một phóng viên, anh ta cũng đã hiểu rất rõ vị bác sĩ Cổ kia. Huống chi là việc mời anh ta đến, cho dù là người có tiền cũng có thể phải hẹn trước với anh ta. Vì vậy, phóng viên cảm thấy việc mời được bác sĩ Cổ đến đây vẫn chưa chắc chắn. Cậu hai Trác cũng rất nổi tiếng trong lĩnh vực y thuật, uy thế cũng rất cao. Không bằng nhờ cậu hai Trác kiểm tra trông cụ Dương, cậu hai Trác kiểm tra cũng sẽ không có ai nghi ngờ kết quả. Đến lúc đó, bà cụ Dương cũng không lật lọng được. Lúc này cậu hai Trác không vội chút nào, nhưng người phóng viên kia đang rất vội vàng. Việc kiểm tra e là không thể, tốt hơn là nên đợi bác sĩ Cổ tới đi. Ở trước mặt bác sĩ Cổ, tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Cậu hai Trác hoàn toàn không chấp nhận ý của phóng viên. Câu trả lời kia đương nhiên cũng tùy tiện. Người phóng viên kia vừa nói chuyện hoàn toàn sững sờ, khóe môi giật giật. Chờ bác sĩ Cổ tới đây, nhưng trước tiên phải đợi bác sĩ Cổ đến mới được. Cậu hai Trác có thể nghiêm túc một chút được không? Chúng ta có thể không lo lắng sao? Cậu chủ nhỏ của Diêm Môn mời ngài tới, không phải để xem kịch vui. Tất nhiên người duy nhất bị sốc không phải chỉ một mình phóng viên kia. Những người phóng viên khác có mặt ở đây cũng không khác gì. Thái độ của cậu hai Trác thực sự khiến bọn họ không biết nói gì cả. Lúc này những bình luận trên mạng đang sắp bùng nổ cả rồi. Quan hệ giữa cậu hai Trác và cậu nhóc rõ ràng là không bình thường. Ừ, đúng vậy. Vừa nhìn cũng biết là rất thân thiết rồi. Nếu không phải cậu hai Trác bảo cậu nhóc gọi mình một tiếng bác, tôi còn nghĩ bọn họ là cha con rồi đấy. Nhưng cậu hai Trác cũng đã đến rồi, sao không kiểm tra cho ông cụ Dương? Kết quả mà cậu hai Trác kiểm tra tuyệt đối có sức thuyết phục, không ai nghi ngờ được cả. Nếu lỡ như bác sĩ Cổ không tới, cậu hai Trác cũng có thể giúp cậu nhóc được chứ. Cậu hai Trác nói phải đợi bác sĩ Cổ đến, có phải cậu hai Trác biết bác sĩ Cổ sẽ đến không? Cũng có khả năng lắm, nếu không thì cậu hai Trác cũng không nhàn nhã như vậy. Cậu hai Trác làm việc rất có uy tín, dù sao anh ta cũng là cao thủ phẫu thuật mà. Chẳng qua anh ta làm chuyện gì cũng đều rất nghiêm khắc. Nếu là như vậy, chuyện này càng ngày càng hay rồi. Tôi nghĩ kế tiếp nhất định sẽ vô cùng đặc sắc. Ngồi chờ xem kịch thôi. Lại là một loạt bình luận khác ập đến. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi xem kịch vui. Nhưng tôi vẫn cảm thấy Cổ Vũ không thể tới. Đồng ý với lầu trên, đương nhiên mọi người vẫn không tin Cổ Vũ sẽ xuất hiện. Lúc này mọi người trong phòng bệnh của ông cụ Dương đều đang đợi. Thời gian trôi qua từng phút một. Cậu hai Trác đến cũng đã gần 10 phút. Nói cách khác, Đường Minh Hạo gọi điện đi đã hơn 30 phút. Lúc trước Đường Minh Hạo nói Cổ Vũ sẽ đến chậm nhất trong vòng 1 tiếng. Hiện tại thời gian càng ngày càng gần, tâm trạng của mọi người cũng càng ngày càng kích động. Còn nửa tiếng nữa, mọi người đã bắt đầu háo hức nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Bà cụ Dương không khỏi âm thầm cười lạnh. Những người này nhìn háo hức như vậy, thật sự cho rằng Cổ Vũ sẽ tới sao? Nếu Cổ Vũ dễ mời như vậy thì không phải là Cổ Vũ nữa rồi. Những người này thật dám nghĩ tới, quá nực cười. Bà cụ Dương cười lạnh. Đúng vào lúc này đột nhiên bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân. Sở dĩ giờ phút này mọi người có thể nghe thấy tiếng bước chân, một là vì bây giờ trong phòng thật sự rất yên tĩnh, hai là vì tiếng bước chân bên ngoài rất nhiều, rất lộn xộn. chắc chắn không phải là một người. Vì vậy tiếng động không nhỏ mà thật sự rất lớn, cảm giác giống như một đám người đang đến. Bà cụ Dương cười lạnh. Đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân. Phòng bệnh của ông cụ Dương chính là phòng bệnh VIP nhất. Tầng này nhiều quy củ. Theo lý thuyết, chắc hẳn sẽ không gây ra tiếng động lớn như vậy. Tầng này không có nhiều người ở. Người ở cũng đều là những người có thân phận. Không có người nào lại dám ồn ào như vậy. Đám người này đến đây là muốn làm cái gì? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì vậy? Một phóng viên đứng ngoài cùng thò đầu ra nhìn. Sau đó hoàn toàn khiếp sợ. Có lẽ bởi vì quá mức kinh ngạc, giọng nói cũng cao lên mấy phần. Bởi vì camera phát sóng trực tiếp đều hướng vào phòng bệnh, nên những người xem trực tiếp cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Sao vậy? Sao vậy? Xảy ra chuyện gì à? Là ai đến? Nghe tiếng thì là có người đến. Là hình như không chỉ một người. Là bác sĩ cổ đến sao? Chắc hẳn là bác sĩ cổ. Tiếng động thế này chắc chắn cũng không phải là một người. Bác sĩ cổ đến, không thể nào lại mang theo cả vệ sĩ. Cho dù bác sĩ cổ đến bệnh viện số 1, chắc chắn cũng là một mình, không thể nào dẫn theo nhiều người như vậy. Vậy rốt cuộc là ai đến? Rốt cuộc là ai? Là người của nhà họ Dương hay là người của bé đáng yêu? Có phải là của ba bé đáng yêu đến không? Môn chủ của Diêm Môn. Bé đáng yêu đến bệnh viện đã mang theo không ít vệ sĩ. Môn chủ của Diêm Môn ra ngoài chắc chắn cũng sẽ mang theo không ít vệ sĩ. Môn chủ của Diêm Môn muốn đến cổ vũ cho bé đáng yêu sao? Lâu vậy rồi mà môn chủ của Diêm Môn còn chưa từng xuất hiện. Cũng không có bất kỳ động tĩnh gì. Khả năng xuất hiện vào lúc này không lớn. Vì vậy chắc hẳn không phải là môn chủ của Diêm Môn. Vậy rốt cuộc là ai? Rốt cuộc là ai? Bình luận trên mạng lập tức dồn dập. Tất cả mọi người đều đang hỏi rốt cuộc là ai đến. Không chỉ người xem phát sóng trực tiếp không biết người đến là ai, mà ngay cả những người trong phòng bệnh cũng không biết người đến là ai. Vốn dĩ trong phòng bệnh đã có không ít người, phóng viên của mấy tòa soạn cộng thêm thợ quay phim cũng phải mười mấy người. Người của Diêm Môn đi cùng Đường Minh Hạo cũng chừng 6-7 người, lại cộng thêm bảo vệ của nhà họ Dạ. Nhiều người như vậy ở trong phòng bệnh vốn đã chen chúc, lúc này cho dù mọi người muốn ra ngoài xem, nhất thời cũng không chen ra được. Hơn nữa, phần lớn phóng viên đều không muốn chen ra. Ở đây nhiều phóng viên như vậy, nếu bây giờ đi ra, vậy thì không giành được vị trí đằng trước rồi. Việc quan trọng nhất bây giờ là vẫn phỏng vấn chuyện của ông cụ Dương và thằng nhóc này. Có người đến là ai? Nếu như đến phòng bệnh của ông cụ Dương, bọn họ không cần chen ra cũng có thể nhìn thấy. Nếu không phải thì cũng không có nghĩa gì lớn đối với bọn họ. Bọn họ là phóng viên, đến để lấy tin tức, không phải đến để xem náo nhiệt. Rốt cuộc là ai vậy? Bà cụ Dương cũng tò mò, chủ yếu là bởi vì thời điểm bây giờ đang hơi nhạy cảm. Không biết, không nhận ra, nhưng rất nhiều người đều mặc áo blue. Chắc là bác sĩ của bệnh viện. Một bảo vệ ở bên ngoài nghe thấy lời của bà cụ Dương thì cuống quýt trả lời. Nhưng người bảo vệ kia không nhận ra ai. Tin tức duy nhất anh ta có thể cung cấp cho bà cụ Dương chính là những người kia đều mặc áo blue. Bác sĩ? Có mấy bác sĩ? Lông mày của bà cụ Dương khẽ nhíu lại, sắc mặt thay đổi. Không biết đang suy nghĩ điều gì. Có rất nhiều, khoảng 10 người. Bảo vệ nhìn ra ngoài, vội vàng trả lời. Coi như còn trả lời được vấn đề này. Vì sao đột nhiên có nhiều bác sĩ đến vậy? Chân mày của bà cụ Dương càng nhíu chặt hơn. Vừa rồi thằng nhóc này chỉ nói rằng bảo cậu của mình mời cậu Hai Trác và cổ vũ, cũng không mời những người khác. Sao đột nhiên có nhiều bác sĩ đến như vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm này bà cụ Dương cũng không hiểu nổi rồi. Nhưng mà tiếng bước chân càng ngày càng gần. Rất rõ ràng là đang đi về phía này. Cậu xem có phải bọn họ đang đi đến phòng bệnh của chúng ta không? Bà cụ Dương không nhịn được hỏi một câu. Lúc này bất kỳ biến động nhỏ nào cũng sẽ ảnh hưởng đến hướng phát triển của sự việc, nên bà ta nhất định phải mau chóng tìm hiểu tình huống, kịp thời ứng phó. Vâng, hình như là như vậy. Bảo vệ nhìn người đi đường rồi suy đoán. Rất rõ ràng những người đi đường kia đang đi thẳng về phía phòng bệnh của bọn họ. Chắc hẳn là đến phòng bệnh của bọn họ rồi. Ánh mắt của bà cụ Dương chợt lóe, bởi vì không rõ người đến là ai. Vậy vậy, nhất thời bà cụ Dương cũng không biết đối phó như thế nào. Bây giờ có rất nhiều người chen ở cửa ra vào. Cho dù bà ta muốn đi ra nhìn thử, chỉ sợ nhất thời cũng không chen ra được. Hơn nữa, thân phận của bà ta cũng không thích hợp đi làm chuyện này. Bọn họ đến phòng bệnh của chúng ta. Bà cụ Dương đang nghĩ ngợi, giọng nói của bảo vệ truyền đến. Lần này không cần bảo vệ nói thì bà cụ Dương cũng biết rồi. Bởi vì mấy người đi đầu đã đến cửa phòng bệnh của bọn họ. Dừng ngay trước cửa phòng bệnh, rõ ràng là đang chờ người phía sau. Bà cụ Dương phát hiện lúc này không chỉ có một người đứng ở cửa ra vào, mà bà còn nhận ra một trong số người đó là viện trưởng của bệnh viện số 1. Trong lòng của bà cụ Dương đầy nghi ngờ. Lúc này viện trưởng của bệnh viện đến làm gì? Lúc trước khi ông cụ Dương vào bệnh viện, viện trưởng cũng có đến thăm, nhưng cũng chỉ là đến để lôi kéo làm quen mà thôi. Bởi vì vốn dĩ ông cụ Dương không có vấn đề gì, thật ra bà cụ Dương cũng không hài lòng về bệnh viện này. Sở dĩ bà ta gọi xe cứu thương chính là vì muốn làm lớn chuyện. Bệnh viện tư nhân có tính bảo mật cao, vì vậy bà ta mới chọn một bệnh viện công. Nên khi viện trưởng đến, bà cụ Dương cũng không có thái độ tốt. Sau đó viện trưởng nói vài câu rồi rời đi. Bây giờ viện trưởng lại đến, quả thật khiến bà cụ Dương thấy rất kỳ lạ. Viện trưởng đến cửa rồi mà không đi vào. Kỳ lạ hơn là lần này viện trưởng không chỉ đến một mình mà còn những người khác của bệnh viện. Thoạt nhìn chắc hẳn cũng đều là lãnh đạo của bệnh viện. Nhìn dáng vẻ của bọn họ dường như đang chờ ai đó. Những người khác ở trong phòng nhìn thấy tình huống này cũng cảm thấy lạ, không biết rút cuộc là có chuyện gì. Ngay cả Đường Minh Hạo cũng không nhịn được, chớp mắt. Dựa theo thời gian cậu nói, chắc hẳn là bác sĩ Cổ đến rồi. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại nhiều người như vậy? Cảnh tượng lớn rồi đây. Rõ ràng cậu hay Trác đã hiểu là chuyện gì. Không nhịn được nở nụ cười. Bác Trác, bác biết đã xảy ra chuyện gì sao? Bạn nhỏ Đường Minh Hạo đặc biệt thông minh, lập tức nghe hiểu ý cậu hai Trác. Ừ, nhìn thật náo nhiệt. Bình thường cậu hai Trác không thích xem náo nhiệt, nhưng lúc này anh ta đặc biệt hăng hái. Anh ta nhìn Đường Minh Hạo bị chen ở đằng sau, đứng ở trong đám người, hoàn toàn bị che phủ, khóe môi hơi mấp máy, sau đó ngồi xổm xuống bế Đường Minh Hạo lên. Nào, bác Trác ôm cháu đi xem náo nhiệt. Chỉ dựa vào vóc dáng này của Đường Minh Hạo, cho dù nhìn xuyên qua thì cũng không nhìn thấy được chút tình huống nào ở bên ngoài. Lúc này Đường Minh Hạo cũng tò mò, vì vậy không từ chối, rất phối hợp ôm lấy cổ cậu hai Trác. Cậu hai Trác vốn dĩ cao, lúc này còn cố gắng ôm Đường Minh Hạo lên cao hơn. Như vậy Đường Minh Hạo có thể nhìn thấy rõ ràng tình huống bên ngoài phòng bệnh. Đây là bác sĩ của bệnh viện số 1. Đường Minh Hạo nhìn thoáng qua đã xác định được thân phận của mấy người ở cửa, bởi vì trên quần áo của những người kia đều có ký hiệu của bệnh viện số 1. Không thể không nói, cậu bạn nhỏ Đường Minh Hạo quan sát rất cẩn thận, còn tốt hơn người bảo vệ kia. Người bảo vệ kia chỉ biết người đến mặc áo blue. Ừ, quả thật là bệnh viện số 1. Cậu hai Trác rất hài lòng, liếc nhìn Đường Minh Hạo. Thằng nhóc này rất lợi hại, ánh mắt bén nhọn, quan sát tinh tế. Không hổ là con trai của chuyên gia tâm lý học tội phạm. Vậy bọn họ đang đợi ai? Đường Minh Hạo nhìn những người đang đứng ở cửa ra vào kia, cũng không vội vàng tiến vào, rõ ràng là đang chờ người. Cháu cảm thấy thế nào? Cậu hai Trác không trả lời mà nhìn Đường Minh Hạo hỏi. Là bác sĩ Cổ đến rồi sao? Đường Minh Hạo suy đoán, hoặc là không chỉ là suy đoán. Cho đến bây giờ, Đường Minh Hạo cũng biết tương đối tình hình rồi. Cậu nói khoảng 40 phút bác sĩ Cổ sẽ đến. Bây giờ thời gian vừa đúng. Hơn nữa có thể khiến cho bệnh viện số 1 tiếp đón như vậy, không thể nghi ngờ chính là bác sĩ Cổ. Rất đúng. Cậu hai Trác giơ ngón cái lên, không hề keo kiệt khen ngợi bé Hạo. Giờ phút này, tiếng nói chuyện của Đường Minh Hạo với cậu hai Trác cũng không to. Chỉ hai người bọn họ nghe thấy. Người phía trước cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Giáo sư Cổ, mời ngài. Nhưng vào lúc này, viện trưởng của bệnh viện số 1 lại cung kính giơ tay mời. Thái độ này của viện trưởng khiến mọi người giật mình. Mà lời nói của viện trưởng càng khiến lòng người rung động hơn. Vừa rồi viện trưởng nói là giáo sư Cổ, có phải chính là Cổ Vũ hay không? Chẳng lẽ Cổ Vũ đã đến rồi? Chẳng lẽ lúc này bệnh viện gọi nhiều người ra như vậy là vì nghênh đón Cổ Vũ? Các ông làm trò gì vậy? Cản đường tôi rồi, tránh ra, tránh ra. Ngay sau đó một giọng nói từ bên ngoài phòng bệnh truyền đến, thái độ hoàn toàn tương phản với viện trưởng. Giọng nói này vô cùng thiếu kiên nhẫn. Rõ ràng người đến không thích nghênh đón thế này chút nào, còn ghét bỏ có người cản đường ông ta. Giáo sư Cổ, đây chính là phòng bệnh viện của ông cụ Dương, đến nơi rồi. Một chủ nhiệm vô cùng kiên nhẫn giải thích, mặc dù tính tình giáo sư Cổ rất kém, giọng điệu cũng không hề tốt, nhưng chủ nhiệm kia vẫn mỉm cười, không hề thể hiện chút thái độ nào. Lúc này, bệnh viện bọn họ có thể điều động lãnh đạo nào thì đều điều động hết. Ngay cả viện trưởng của bọn họ cũng đến, cung kính đứng đầu nghênh đón giáo sư Cổ. Sao ông ta dám lạnh nhạt? Được nói bây giờ giáo sư Cổ chỉ ghét bỏ bọn họ, cản đường đi. Cho dù giáo sư Cổ thật sự mắng bọn họ cũng phải chấp nhận. Không chỉ vì lãnh đạo của bệnh viện đều ở đây, mà còn là vì giáo sư Cổ là thần tượng mà ông ta hâm mộ nhất. Ông ta không ngờ mình có thể nhìn thấy giáo sư Cổ ở khoảng cách gần như vậy. Chuyện này đủ để ông ta khoác lác trước mặt những vị bác sĩ khác cả đời. Nếu các ông không cản tôi đã đến từ sớm rồi. Tiếng nói bùng nổ bên ngoài kia lại vang lên lần nữa. Ông ta đang sốt ruột đến thăm đồ đệ, nhưng lại bị những người này cản lại. Còn nói cái gì mà muốn dẫn ông ta đi? Tất cả đều là làm chậm trễ thời gian của ông ta. Đúng đúng, là chúng tôi sai, mong giáo sư Cổ thứ lỗi. Chủ nhiệm tiếp tục cười, thái độ vẫn cung kính như cũ, giọng điệu rất tốt nên không thể tốt hơn. Là chúng tôi làm không tốt, chậm trễ thời gian của giáo sư Cổ. Viện trưởng cũng tiếp lời vị chủ nhiệm kia mà nói xin lỗi. Lúc này thái độ của viện trưởng cũng tốt đến không thể tốt hơn. Giáo sư Cổ đến bệnh viện của bọn họ đấy. Đây chắc chắn là vinh hạnh của bệnh viện bọn họ. Chỉ bởi vì chuyện này đã đủ để cho danh tiếng bệnh viện của bọn họ tăng cao rồi. Đây chính là giáo sư Cổ, là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới y học. Bình thường bất kỳ bệnh viện nào cũng không thể mời được giáo sư Cổ. Những năm này, có bệnh viện nào không muốn mời giáo sư Cổ chứ? Vì khiến cho giáo sư Cổ có thể đến bệnh viện mình một chuyến, mấy bệnh viện đã đưa ra cái giá trên trời, nhưng giáo sư Cổ căn bản không thèm để ý. Đương nhiên cũng có bệnh viện khác muốn khiến cho ông ta hài lòng, đưa ra đủ loại điều kiện. Nhưng mà những năm này, chưa có bệnh viện nào có thể mời được giáo sư Cổ. Vì có thể mời được giáo sư Cổ, viện trưởng của bệnh viện số 1 bọn họ cũng đã nghĩ hết biện pháp, nhưng cuối cùng cũng chưa từng mời được giáo sư Cổ. Bây giờ viện trưởng không còn hy vọng xa vời như vậy nữa, nhưng tuyệt đối không ngờ hôm nay giáo sư Cổ lại không mời mà đến. Hơn nữa còn là đến làm kiểm tra cho bệnh nhân trong bệnh viện của bọn họ. Chuyện như vậy khiến viện trưởng khó lòng tưởng tượng. Cả người vẫn cứ lâng lâng. Lúc trước còn có người bệnh viện bọn họ xem phát sóng trực tiếp liên quan đến ông cụ Dương và thằng nhóc kia. Đương nhiên cũng có người biết thằng nhóc gọi điện thoại cho cậu mình, muốn mời cậu Hai Trác và giáo sư Cổ đến bệnh viện. Về sau việc này cũng lan truyền trong bệnh viện, nhưng mà tất cả mọi người đều không coi là thật. So với người khác, bác sĩ bọn họ hiểu rõ cậu Hai Trác không phải dễ mời, bác sĩ Cổ thì càng không thể nào mời được. Dựa theo suy nghĩ của bọn họ, không có người nào có thể mời được bác sĩ Cổ, bởi vì bác sĩ Cổ quả thật là nhân vật khó chiều. Vì vậy, mọi người cũng chỉ coi như đang xem náo nhiệt mà thôi. Nhưng chưa đến nửa tiếng, cậu Hai Trác thật sự đến rồi. Bọn họ vẫn là nhờ nhìn thấy cậu Hai Trác trong phát sóng trực tiếp của ông cụ Dương nên mới biết cậu Hai Trác thật sự đến bệnh viện của bọn họ. Vì vậy có người suy đoán, có phải giáo sư Cổ cũng đến hay không? Mặc dù viện trưởng cảm thấy suy nghĩ như vậy quá ngây thơ, không có khả năng. Dù sao viện trưởng cũng biết rõ giáo sư Cổ khó mời đến nhường nào. Nhưng lỡ như giáo sư Cổ đến thì sao? Lỡ như trước kia viện trưởng cũ vì mời giáo sư Cổ mà nghĩ mọi biện pháp, hễ có cơ hội nào, hễ có chút khả năng nào, viện trưởng cũ đều không bỏ qua. Bây giờ là cơ hội của ông ta, độ khả thi của ông ta cao hơn viện trưởng cũ rất nhiều. Dưới tình huống này, nếu đến lúc đó giáo sư Cổ thật sự đến, nếu ông ta không chuẩn bị sẵn sàng trước, đoán chừng sẽ bị viện trưởng cũ lột ra. Lại nói, dựa vào lực ảnh hưởng của cậu Hai Trác trong giới y học, bọn họ cũng đã nên nghênh đón rồi. Đây không chỉ là vinh hạnh của bệnh viện bọn họ, mà còn là một tuyên truyền rất tốt cho bệnh viện bọn họ. Chỉ là lúc trước bọn họ không coi là thật, vì vậy bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Cho nên viện trưởng muốn bắt lấy cơ hội lần này. Lỡ như giáo sư Cổ thật sự đến thì sao? Ông ta chuẩn bị đầy đủ. Nếu giáo sư Cổ không đến thì thôi, dù sao để mời giáo sư Cổ đến, viện trưởng cũ còn chuẩn bị cả mấy chục năm. Nếu giáo sư Cổ thật sự đến, vậy coi như thật ra khi viện trưởng dẫn người đến cổng bệnh viện nghênh đón, trong lòng ông ta chỉ ôm tâm lý may mắn xa vời đó. Viện trưởng cũng không tin giáo sư Cổ sẽ đến thật. Khoảnh khắc ông ta nhìn thấy giáo sư Cổ đi đến cổng bệnh viện, ông ta còn tưởng rằng mình hoa mắt rồi. Ông ta còn cho rằng mình đang nằm mơ. Vì mình quá mong muốn giáo sư Cổ đến nên tự sinh ra ảo giác. Mãi đến khi nghe thấy người bên cạnh ngạc nhiên hô lên, viện trưởng mới hồi phục tinh thần. Ông ta tận mắt nhìn thấy nên mới thật sự tin tưởng giáo sư Cổ thật sự đến bệnh viện bọn họ. Giây phút này trong lòng viện trưởng kích động không nói lên lời. Từ cổng bệnh viện đi đến phòng bệnh, tâm trạng của viện trưởng vẫn chưa bình tĩnh lại được, cứ luôn kích động. Người đâu? Người đâu? Giáo sư Cổ cũng không phải là người không nói lý. Hơn nữa cũng đã đến bên ngoài phòng bệnh rồi. Ông ta có thể gặp mặt người mình tìm rồi. Chỉ dựa vào giọng điệu này của giáo sư Cổ, đã có thể nghe ra sốt ruột của ông ta. Ông ta là đang sốt ruột, muốn gặp mặt người mình muốn gặp. Lúc này người mà giáo sư Cổ nói đương nhiên là cậu bạn nhỏ Đường Minh Hạo. Nhưng những người khác đều cho rằng người mà giáo sư Cổ nói là ông cụ Dương. Ông cụ Dương ở trong phòng bệnh này, giáo sư Cổ mời ngài. Viện trưởng lại bày ra tư thế mời đầy cung kính. Lần này giáo sư Cổ đến là đến cửa chính phòng bệnh. Giờ phút này cuối cùng người trong phòng bệnh cũng có thể nhìn thấy ông ta rồi. Trong lúc nhất thời, tất cả phóng viên ở đây đều kinh ngạc. Giáo sư Cổ thật sự đến rồi. Thật sự đến rồi. Giờ phút này bình luận trên mạng lại nổ tung lần nữa. Giáo sư cổ thật sự đến rồi. Nhìn cảnh tượng này chắc chắn không phải là giả. Đây chính là gần như toàn bộ lãnh đạo của bệnh viện ra mặt ngân đón đấy. Cũng chỉ có giáo sư cổ mới có thể có đãi ngộ cao như vậy. Người cậu này lợi hại quá, vậy mà thật sự mời được giáo sư cổ đến. Bây giờ càng ngày càng tò mò thân phận của người cậu này rồi. Rút cuộc người cậu này là thần thánh phương nào? Chắc chắn người cậu này phải thuộc cấp bậc lão đại. Chỉ là không biết lão đại về phương diện nào. Thật sự muốn biết thân phận của người cậu này. Rất muốn biết thân phận của người cậu này. Cầu thân phận của người cậu này. Sau đó bình luận lại tràn đầy màn hình. Đều là cầu xin muốn biết thân phận của người cậu này. Không thể không nói, người cậu này được nhắc đến cực kỳ nhiều. Giáo sư cổ đến, bệnh viện cử ra tất cả lãnh đạo nghênh đón. Vì sao khi cậu hai chắc đến lại không có chút động tĩnh gì chứ? Có người không nhịn được hỏi một câu. Chắc hẳn khi đó lãnh đạo bệnh viện không coi là thật. Không ngờ cậu hai chắc thật sự sẽ đến bệnh viện. Đồng ý. Nếu cậu hai chắc không xuất hiện, chắc chắn lãnh đạo bệnh viện sẽ không tin chuyện giáo sư cổ đến bệnh viện. Vì vậy, nếu không có cậu hai chắc đi đầu, sẽ không có cảnh tượng hoành tráng nghênh đón giáo sư cổ bây giờ. Vì vậy cậu hai chắc dùng chính mình xây cầu cho giáo sư cổ. Rất muốn biết suy nghĩ lúc này của cậu hai chắc. Đương nhiên cậu hai chắc sẽ không để ý đến những điều này. Ngược lại, từ trước đến giờ, cậu hai chắc luôn không thích những chuyện như vậy. Đều có thể tránh thì sẽ tránh. Khi anh ta đến, còn cố ý tránh cửa chính. Vì vậy lúc này cậu hai chắc đang ôm Đường Minh Hạo nhìn giáo sư cổ, tâm trạng đặc biệt vui vẻ. Giáo sư cổ đến rồi, trò vui này cũng nên bắt đầu thôi. Hôm nay anh ta ở đây xem náo nhiệt vậy. Nhưng lúc này tâm trạng bà cụ Dương lại không hề tốt. Sắc mặt bà cụ Dương thay đổi mấy lần, đôi mắt liên tục lấp lóe. Bà cụ Dương thật sự không ngờ cậu của thằng nhóc này lại mời được Cổ Vũ đến. Lúc trước bà ta vẫn luôn cho rằng thằng nhóc này không mời được Cổ Vũ, vì vậy mới nói chỉ cần Cổ Vũ kiểm tra ra kết quả thì bà ta sẽ không nghi ngờ. Bây giờ Cổ Vũ đến rồi. Nếu thật sự Cổ Vũ kiểm tra cho ông cụ, nếu thật sự kiểm tra ra ông cụ không có vấn đề gì, vậy chuyện này sẽ phiền phức rồi. Bây giờ lãnh đạo bệnh viện ra mặt nghênh đón Cổ Vũ long trọng như vậy, cảnh tượng hoành tráng như vậy lại càng tăng uy tín cho Cổ Vũ. Như vậy không ai có thể nghi ngờ kết quả Cổ Vũ kiểm tra được sau đó. Nếu bà ta còn nghi ngờ, chắc chắn sẽ bị mắng chửi. Bây giờ bà ta nên làm gì đây? Phải làm như thế nào mới có thể thay đổi được cục diện đây? Lúc này bà ta nóng ruột thật rồi. Ông cụ Dương đang nằm trên giường cũng rất nóng ruột. Suy nghĩ của ông ta và bà cụ Dương giống nhau. Ông cụ Dương nghĩ muốn bây giờ mình tỉnh lại, nói mình đỡ rồi. Nhưng nếu lúc này ông ta đột nhiên tỉnh lại, vậy cũng càng rõ ràng quá rồi. Hơn nữa cho dù bây giờ ông ta tỉnh lại, nếu Cổ Vũ vẫn kiên trì kiểm tra cho ông ta, nói sức khỏe của ông ta căn bản không có vấn đề gì, nói ông ta giả ngất, vậy chẳng phải ông ta càng lúng túng hơn sao? Ông cụ Dương đang nằm trên giường nhất thời không biết nên làm gì bây giờ. Chuyện này bởi vì Cổ Vũ đến mà bọn họ bị ép vào ngõ cụt. Tiến không được, lùi cũng không xong. Lúc này Cổ Vũ đang đứng ở cửa phòng bệnh. Con người ông ta xoay chuyển, lập tức nhìn thấy Đường Minh Hạo đang được cậu hai chắc ôm. Trong nháy mắt đó, ánh mắt Cổ Vũ lập tức phát sáng. Thằng nhóc này tốt, rất tốt. Ông ta thật sự rất hài lòng, chỉ liếc một cái đã vừa ý rồi. Trên đường đến đây, ông ta đã hiểu sơ qua chuyện ngày hôm nay. Chính là ông cụ Dương giả vờ ngất hãm hại Dương Tầm Chiêu. Sau đó thằng nhóc này đến bệnh viện muốn vạch trần màn kịch của ông cụ Dương, chứng minh Dương Tầm Chiêu trong sạch. Chỉ dựa vào can đảm này đã đủ khiến ông ta hài lòng rồi. Một thằng nhóc 5 tuổi có thể làm những chuyện này, quả thật vô cùng khiến cho người ta kinh ngạc và rung động. Trên đường đi, Cổ Vũ cũng xem phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy những chuyện Đường Minh Hạo làm kia, ông ta thật sự càng xem càng hài lòng, càng xem càng vui vẻ. Ông ta có cảm giác cuối cùng đã tìm được đồ đệ mà mình tìm gần 30 năm nay rồi. Trong phát sóng trực tiếp, ông ta nhìn thấy Đường Minh Hạo đội mũ đeo kính, cũng không nhìn ra khác thường gì ở khóe miệng và tàn nhang trên mặt. Nhưng lúc này vừa nhìn thấy thằng nhóc, Cổ Vũ lập tức nhìn ra tàn nhang kia là giả. Vì vậy, trước khi đến thằng nhóc này còn đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ. Suy nghĩ thật sự chu đáo, đúng là một thằng nhóc lanh lợi, thật sự tốt quá rồi. Nhiều năm như vậy, chưa từng có ai hợp ý ông ta như thế. Năm đó ông ta chọn đúng Đường Lăng, nhưng khi đó Đường Lăng đã 10 tuổi rồi. Đường Lăng rất thông minh, cũng rất nhanh nhạy. Nhưng từ nhỏ Đường Lăng sống trong nhà họ Đường, quy củ nhà họ Đường nghiêm ngặt. Đường Lăng 10 tuổi năm đó đã làm việc rất lễ phép quy tắc, hoàn toàn không giống với Đường Minh Hạo lúc này. Rõ ràng Cổ Vũ yêu thích Đường Minh Hạo thế này hơn. Nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng như thế này của Cổ Vũ, Đường Minh Hạo ngây ngẩn cả người. Đường Minh Hạo theo bản năng liếc nhìn cậu hai chắc. Vừa rồi cậu hai chắc kích động khi nhìn thấy ông ta, thì nhóc con có thể hiểu được. Dù sao thì cậu hai chắc và cậu của nhóc, ba của nhóc đều là anh em. Nhưng giáo sư cổ này thì sao? Nhóc không có bất cứ quan hệ gì với vị giáo sư này. Hoàn toàn đều là cậu mời vị giáo sư cổ này đến giúp đỡ. Chắc chắn trước kia nhóc cũng không quen biết vị giáo sư cổ này, chưa từng gặp mặt. Vì vậy lúc này giáo sư cổ nhìn nhóc như vậy, rút cuộc là có ý gì? Sau khi thấy Đường Minh Hạo, giáo sư cổ đi thẳng về phía Đường Minh Hạo. Vốn dĩ phóng viên đứng chật cửa ra vào, khiến cho người khác hoàn toàn không tiến vào được. Nhưng bây giờ bọn họ nhìn thấy giáo sư cổ muốn đi vào, vội vàng tự động nhường đường. Giáo sư cổ đi thẳng đến trước mặt Đường Minh Hạo, nhìn thấy Đường Minh Hạo được cậu hai chắc ôm trong ngực. Ông ta khẽ cau mày. Được rồi, tôi cũng đã đến rồi, cậu không cần ôm thằng nhóc nữa, có thể thả xuống rồi. Rõ ràng lúc này trong giọng nói của giáo sư cổ mang theo ghen ghét. Đồ đệ ông ta nhìn chúng, ông ta còn chưa ôm đâu, sao có thể để cho người khác ôm chứ? Hơn nữa người kia còn là bác sĩ giống ông ta. Ông ta tuyệt đối không thể để họ Trác này cướp đồ đệ tốt của mình được. Cổ Vũ vừa nói lời này, Đường Minh Hạo sửng sốt, cậu hai Trác cũng sửng sốt. Gì vậy? Chuyện này là thế nào? Cháu trai anh ta mà anh ta không thể ôm sao? Anh ta ôm cháu trai mình còn phải e ngại ai sao? Ông già này quản rộng quá rồi. Lúc này sắc mặt Đường Minh Hạo đầy nghi ngờ, hoàn toàn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Thả xuống, cậu cứ ôm thằng nhóc làm gì? Cậu ôm không mệt à? Nhưng thằng nhóc còn chê cộm đến hoảng sợ đấy. Cổ Vũ thấy cậu hai chắc vẫn ôm Đường Minh Hạo, không có phản ứng gì, rõ ràng hơi bất mãn. Lúc này giáo sư cổ chỉ thiếu điều xông lên cướp Đường Minh Hạo mà thôi. Nếu không phải sợ dọa thằng nhóc này, có lẽ ông ta sẽ thật sự ra tay cướp người rồi. Hai mắt cậu hai chắc chớp chớp, sắc mặt ngây ngốc, cộm đến hoảng sợ. Anh ta ôm bé Hạo mà khiến bé cộm đến hoảng sợ sao? Anh ta không phải là ông cụ 70-80 tuổi, anh ta vẫn còn trẻ tuổi, cơ bắp trên người vẫn co giãn rất tốt. Ông già này cố ý gây chuyện à? Không phải, anh ta đang ôm cháu trai mình mà, sao lại đắc tội với ông già này rồi? Hai mắt cậu hai chắc chợt lóe, nhìn thấy ánh mắt Cổ Vũ, nhìn Đường Minh Hạo tràn đầy lấp lánh, lập tức hiểu ra rồi. Chẳng lẽ ông già này nhìn trúng bé Hạo? Anh ta cũng biết chuyện Cổ Vũ muốn tìm đồ đệ. Anh ta còn biết Cổ Vũ tìm đồ đệ đã 20 mấy năm rồi mà vẫn luôn không tìm được. Anh ta cảm giác không phải Cổ Vũ đang tìm đồ đệ mà chính là đang làm khó chính mình. Yêu cầu tìm đồ đệ cao như vậy có thể tìm được mới là lạ. Nhưng nếu là cháu trai nhà anh ta, trái lại rất có thể đấy. Cũng khó trách ông già này sẽ ghen ghét. Khó trách đại ca có thể mời ông già này đến. Dựa vào hiểu biết của anh ta về tính tình ông già này không thể nào nể mặt đại ca. Lúc ấy đại ca gọi điện thoại cho anh, anh ta nói là ông già này đã tự lái xe đến rồi. Anh ta thật sự rất kinh ngạc. Bây giờ xem ra không phải đại ca mời người đến mà chính là lừa người đến. Hơn nữa đại ca còn dùng bé Hạo làm mồi lừa người ta đến. Đại ca đúng là đại ca, thật sự rất lợi hại. Đây là cháu trai của tôi, của nhà tôi, sao tôi lại không thể ôm? Sau khi hiểu rõ, cậu hai chắc càng ôm chặt Đường Minh Hạo không buông. Anh ta còn cố ý nhấn mạnh Đường Minh Hạo là người nhà anh ta, giọng điệu rõ ràng mang theo khiêu khích. Từ trước đến nay, cậu hai chắc vẫn luôn trầm tĩnh lạnh lùng. Giờ phút này lại ngây thơ như vậy, đây chắc chắn là hành động ngây thơ nhất trong những năm gần đây của cậu hai chắc. Hình như dao giải phẫu của tôi không được sắc lắm. Tiểu Trác tử, cậu có muốn mài giúp tôi không? Giáo sư cổ cũng không sút ruột nổi giận như trong dự đoán của cậu hai chắc, trái lại cười vô cùng rực rỡ. Chỉ là lời giáo sư cổ nói lại khiến khóe miệng cậu hai chắc không nhịn được giật giật. Anh cũng từng chứng kiến dao giải phẫu của ông già này rồi. Chọc giận ông già này, dao giải phẫu của ông ta này nói phi là phi. Lần trước khi anh ta đi bệnh viện của 8 gia tộc lớn, một lão đại của bệnh viện nhất định muốn giáo sư cổ khám bệnh cho một người bạn của ông ta, chọc giận giáo sư cổ. Sau đó một con dao giải phẫu trực tiếp phi về phía lãnh đạo bệnh viện, lướt qua tai ông ta, đâm vào bên tường phía sau ông ta. Lúc đó dao giải phẫu cũng không làm lãnh đạo bệnh viện kia bị thương, nhưng lại xén một ít tóc bên tai của ông ta, khiến cho ông ấy sợ đến hai chân mềm nhũn, ngã ngồi trên mặt đất. Dao giải phẫu của lão cổ còn chuẩn hơn tiểu lý phi đao. Bây giờ cậu hai chắc nghe thấy lời giáo sư cổ, nhớ lại tình huống lúc đó, đột nhiên cảm thấy rùng mình. Anh ta không muốn mài dao giải phẫu của ông già này đâu. Hơn nữa, lần nào ông già này cũng gọi anh ta là tiểu Trác tử, khiến anh ta vô cùng đau đầu. Anh ta đường đường là đàn ông, thân cao 1m86. Sao ông già này lại cứ gọi anh ta bằng cái tên nghe hệt như thái giám vậy chứ? Nhưng cậu hai chắc nghĩ đến dao giải phẫu của ông già này cũng là giận mà không dám nói ra, chỉ có thể nhẫn nhịn. Mặc dù cậu hai chắc dám giận mà không dám nói, nhưng cậu hai chắc vẫn còn sĩ diện. Cho dù anh ta thật sự vì sợ giao giải phẫu của lão cổ nên mới chịu thua, cũng không thể để người ngoài nhìn ra được. Cậu hai chắc đặt Đường Minh Hạo xuống, sau đó trịnh trọng giới thiệu: bé cưng, vị này là giáo sư cổ, nào đến chào hỏi giáo sư cổ. Lúc này biểu cảm của cậu hai chắc rất tự nhiên, nhìn không ra bất kỳ khác thường nào. Chào giáo sư cổ. Đường Minh Hạo vốn là một thằng nhóc lễ phép, vừa rồi hành động của giáo sư cổ rất kỳ lạ, thằng nhóc thật sự hơi bối rối, hoàn toàn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Tốt, tốt, tốt lắm. Lúc nhìn về phía Đường Minh Hạo, vẻ mặt của giáo sư cổ tràn đầy ý cười, hơn nữa còn là ý cười rất vui vẻ. Ông ấy liên tục nói vài tiếng tốt, tâm trạng vui vẻ đó không thể giấu nổi. Bây giờ ông ấy càng nhìn Đường Minh Hạo càng thấy kinh ngạc. Trong phòng bệnh, những người khác đều ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng này. Tình huống gì thế này? Không phải nói giáo sư cổ có tính cách kỳ quái, ngoài bệnh nhân của mình ra đều lạnh nhạt, không có sắc mặt tốt với người nào cả sao? Đương nhiên giáo sư cổ cũng thật sự lạnh nhạt với họ, cũng không có sắc mặt tốt với các lãnh đạo của bệnh viện số 1, ngay cả viện trưởng cũng không thèm nhìn. Với cậu hai chắc thì đối chọi gay gắt hơn nữa. Nhưng điều này hoàn toàn đúng với tin đồn về giáo sư cổ ở bên ngoài. Nhưng vì sao khi ôm bé con thì lại trở nên khác hẳn thế? Ánh mắt giáo sư cổ nhìn bé con như khai quật được một châu báu vô giá. Ánh mắt ấy lập lòe ánh sáng ngời. Thái độ của ông ấy dành cho bé con cũng cực kỳ nhiệt tình, hơn nữa còn cảm giác lấy lòng. Sự phân biệt đối xử của giáo sư cổ quá rõ ràng. Có điều ông ấy chỉ đối xử khác với bé con, với những người khác đều bình đẳng. Vì thế những người bị phớt lờ kia cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Viện trưởng bệnh viện đứng sau lưng giáo sư cổ, nhìn thái độ của ông ấy với Đường Minh Hạo, lòng hơi khó chịu, sự ghen tị trào dâng. Nhưng viện trưởng vẫn đứng yên đó, không dám làm phiền giáo sư cổ. Còn việc khám của ông cụ Dương hiển nhiên đã hoàn toàn bị giáo sư cổ quên mất. Như thể hôm nay ông ấy đến đây để gặp bé con, việc khám bệnh gì đó không hề tồn tại. Giáo sư cổ không nhắc tới chuyện khám bệnh, những người khác cũng không dám nhắc, họ đều biết tính cách kỳ quái của ông ấy. Giáo sư cổ, hay là chúng ta làm chính sự trước đi. Cậu hai chắc cũng kiêng rẻ giáo sư cổ. Anh ta rất nể tay nghề phẫu thuật của giáo sư cổ, nhưng anh ta cũng không dám để ông cổ tiếp tục làm vậy, vẫn nên làm chính sự trước. Chính sự xong xuôi, họ cũng có thể rời đi, còn việc khác thì chờ đi rồi nói sau. Chính sự gì? Giáo sư cổ đưa mắt nhìn sang cậu hai chắc, lông mày trao lại. Ngay lúc đó vẻ mặt tươi cười của ông ấy nhìn Đường Minh Hạo hoàn toàn biến mất, không còn sót lại chút ý cười. Khóe miệng của cậu hai chắc khẽ giật. Ông lão này trở mặt nhanh thật đấy. Sự khác biệt trong cách đối xử của ông ấy quá rõ ràng. Khám trông cụ Dương đó ạ. Ông cụ Dương vẫn đang hôn mê. Cậu hai chắc tự động phất lờ về mặt lạnh nhạt của giáo sư cổ khi nhìn mình. Thấy giáo sư cổ mất kiên nhẫn, cậu hai chắc cuống quýt bổ sung thêm một câu. Bé cưng mời ông đến cũng vì để khám bệnh trông cụ Dương. Nếu ông cổ tới đây vì bé Hạo, hơn nữa bây giờ ông ấy thích bé Hạo, vậy nên cậu hai chắc cũng tự nhiên biết được cách thuyết phục ông cổ. Anh đã học cách này từ anh cả của mình. Ừ, tôi biết rồi. Đúng như dự đoán, ông cổ nghe thấy câu nói sau cùng của cậu hai chắc, sắc mặt ông ấy đã dịu hơn, vẻ mất kiên nhẫn trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Lòng bà cụ Dương vốn rất sốt ruột, bà ta vẫn nghĩ cách ứng phó. Lúc đầu giáo sư cổ không vội vàng bảo cần khám, bà ta còn thở phào nhẹ nhõm. Dù thế nào thì giờ có thể kéo dài thời gian vẫn tốt hơn, cũng có thể cho bà ta thêm thời gian để nghĩ cách ứng phó. Nhưng bà ta không ngờ cậu hai chắc lại nhiều chuyện nhắc nhở giáo sư cổ. Bà cụ Dương nhìn cậu hai chắc bằng ánh mắt đầy bất mãn. Cậu hai chắc này đúng là không nể mặt bà ta chút nào, hơn nữa là hoàn toàn đối nghịch với bà ta. Cậu cũng tới từ sớm mà, cậu đang làm gì thế? Ông cổ nể mặt bé Hạo nên mới đồng ý, nhưng khi nhìn sang cậu hai chắc, vẻ mặt của ông ấy rõ ràng nặng nề hơn rất nhiều. Cậu đã tới cả buổi rồi sao không khám? Tên tuổi của tôi không lớn bằng ông, tôi sợ kết quả khám của mình sẽ không thuyết phục được người nhà bệnh nhân. Cậu hai chắc nở nụ cười, rõ ràng là nói một câu nhưng hai nghĩa. Anh đã thấy rất rõ vừa rồi bà cụ Dương trừng mắt nhìn mình, tất nhiên là anh sẽ không sợ hãi. Giờ cậu ba đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương rồi, anh không có gì phải phỏng đoán, cũng không cần nể mặt họ. Vì thế anh đành ăn ngay nói thật. Bà cụ Dương là người thông minh, đương nhiên hiểu hàm ý trong lời nói của cậu hai chắc. Bà ta chỉ cảm thấy như có thứ gì đó kẹp ở lồng ngực, không thể lên cũng không thể xuống, khiến bà ta rất khó chịu. Tên họ chắc này thật quá đáng, dù thế nào bà ta cũng được coi là người lớn, sao cậu ta có thể đối xử với bà ta như thế? Hừ, giáo sư cổ khịt mũi, Chúng ta là bác sĩ, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Còn họ có chấp nhận hay không là chuyện của họ, không liên quan gì đến chúng ta. Vẻ mặt của giáo sư Cổ lúc này còn nghiêm túc hơn khi nãy mấy phần. Nhưng ông ấy vẫn không thèm nhìn bà cụ Dương. Cũng không biết có phải ông ấy đang cố ý nói cho bà cụ Dương nghe hay không. Bà cụ Dương vừa bị một câu hai nghĩa của cậu Hai Trác thâm mỉa mai. Giờ nghe thấy lời giáo sư Cổ, trong lòng càng phẫn nộ hơn. Hai người họ đều đang nhằm vào bà, thật quá đáng. Vâng vâng, ông nói rất đúng, tôi sẽ ghi nhớ. Lúc này cậu Hai Trác làm sao dám cãi lại ông Cổ. Anh ta một mực tán thành những gì ông ấy nói, huống hồ ông ấy nói cũng rất có lý. Nhưng gặp phải loại người nhà giống như bà cụ Dương, một số chuyện sẽ trở nên rất phiền phức. Đương nhiên, nếu cậu Hai Trác muốn giải quyết thì chắc chắn sẽ có cách. Chủ yếu là anh ta biết ông Cổ sẽ tới nên mới không quan tâm việc này. Nếu ông Cổ đã đến, việc này do ông ấy giải quyết sẽ dễ dàng hơn là giao cho anh ta nhiều. Anh ta cũng mừng vì không phải làm việc. Bệnh nhân đâu? Lúc này giáo sư Cổ mới quay người, nhìn viện trưởng của bệnh viện số 1 đang đứng sau lưng mình. Đang ở trên giường. Ông cụ Dương vẫn đang nằm trên giường. Nghe giáo sư Cổ đột nhiên hỏi mình, viện trưởng vừa mừng vừa sợ, nhất thời kích động, nói lắp bắp. Bà cụ Dương nhanh chóng tiến lên vài bước, định ngăn cản theo bản năng. Bây giờ bà ta vẫn chưa nghĩ ra cách ứng phó. Điều duy nhất bà ta có thể làm đó là ngăn cản việc khám bệnh. Viện trưởng thấy bà cụ Dương đi qua, bước tới chắn trước mặt bà ta. Ông ta khó lắm mới làm quen được với giáo sư Cổ. Giáo sư Cổ cũng khó lắm mới nói với ông ta được vài câu. Sao ông ta có thể để cho người khác quấy rầy được? Bà cụ Dương bị viện trưởng ngăn lại. Mặt bà ta lập tức biến sắc, tức muốn hộc máu. Lúc trước khi ông cụ Dương vừa nhập viện, viện trưởng ghé qua thăm, ông ta rất khách sáo với bà, bây giờ ông ta lại ngăn cản bà. Mấy người này đều quá đáng như nhau cả. Cảm phiền giáo sư Cổ kiểm tra sức khỏe kỹ càng cho ông cụ Dương rồi. Viện trưởng không để ý đến bà cụ Dương, cũng không biết bà ta nghĩ thế nào. Ông ta làm mình bình tĩnh lại rồi nói tiếp. Về vấn đề thiết bị, sau khi biết cậu Hai Trác tới bệnh viện, viện trưởng đã xem video trực tiếp. Trước đó, Đường Minh Hạo đã nói trong video, nếu bà cụ Dương không hài lòng với thiết bị của bệnh viện thì có thể mượn của bệnh viện khác. Vậy nên bây giờ viện trưởng mới đề cập đến vấn đề thiết bị. Ông ta đã vừa cho người đi làm việc này, dù thế nào ông ta cũng phải mượn được thiết bị tối tân nhất của thành phố A. Sau đó khiến bà cụ Dương không còn lời nào để nói. Viện trưởng còn chưa dứt lời, giáo sư Cổ đã bước tới bên giường bệnh của ông cụ Dương. Khóe môi cậu Hai Trác hơi nhếch lên. Từ trước đến nay ông Cổ khám bệnh không sử dụng thiết bị. Nhà họ Cổ là thế gia đông y, việc khám bệnh của đông y không dựa vào bất cứ thiết bị nào. Trung y dùng 4 phương pháp: vọng, văn, vấn, thiết. Nghe 5 thanh âm là có thể nhìn thấy ngũ tạng. Có thể nói ông Cổ đã đạt tới đỉnh điểm của phương diện này. Một người có bệnh hay không, ông Cổ chỉ cần vừa nhìn vừa nghe là biết ngay. Đôi khi thiết bị tối tân nhất cũng không kiểm tra được bệnh. Ông Cổ vừa nhìn vừa nghe là có thể phát hiện vấn đề. Anh ta biết tình huống này không chỉ mới có 1-2 lần. Lúc này cậu Hai Trác chỉ chờ đợi kết quả kiểm tra của ông Cổ, rút cuộc ông cụ Dương bị gì. Trong lòng anh ta biết rất rõ, cậu Hai Trác không nhịn được cười thầm. Với tính cách của ông lão này, kế tiếp sẽ có trò hay để xem rồi đây. Hơn nữa bây giờ ông ấy còn có cảm tình với bé Hạo, muốn nhận bé làm học trò. Nếu ông ấy muốn nhận học trò thì chắc chắn sẽ lấy lòng thằng bé. Với tính tình của ông Cổ, chuyện gì ông ấy cũng có thể làm được. Giờ phút này cậu Hai Trác rất mong chờ. Ông Cổ đứng trước giường ông cụ Dương, nhìn thoáng qua, sau đó xốc mí mắt của ông cụ Dương lên, mở miệng ông ta nhìn rồi bắt mạch. Vẻ mặt của giáo sư Cổ lúc này rất nghiêm túc, so với dáng vẻ vừa rồi hoàn toàn như hai người khác nhau. Có thể thấy được giáo sư Cổ rất nghiêm túc trong lúc làm việc. Bất kể bệnh nhân là ai, bệnh trạng như thế nào, chỉ cần ông ấy đã đồng ý khám thì sẽ nghiêm túc thực hiện. Cậu Hai Trác chăm chú nhìn giáo sư Cổ bắt mạch, ánh mắt anh ta khẽ lóe. Nói thật, bây giờ anh ta cũng không hiểu cách bắt mạch của ông Cổ. Anh học Tây y, bình thường kiểm tra toàn dựa vào các thiết bị tiên tiến khác nhau, hoàn toàn không theo kịp cách thức của ông Cổ. Thành thật mà nói, anh ta cũng muốn học hỏi từ ông Cổ, nhưng ông ấy không có dạy anh. Ông ấy chướng mắt anh, không phải vì anh không có thiên phú, mà đơn giản là vì ông ấy chướng mắt anh thôi. Nhưng bây giờ ông Cổ nhìn chúng bé Hạo, chỉ là không biết bé có hứng thú với ngành y hay không. Nếu thằng bé không muốn học thì sợ là sẽ khiến ông Cổ thất vọng rồi. Mặc dù anh cả đã dùng Minh Hạo để dụ ông Cổ tới, nhưng chắc chắn anh ấy chưa hứa hẹn điều gì cả, mọi thứ đều phải dựa theo ý của thằng bé. Nhà họ Đường luôn tôn trọng sự lựa chọn của con cái mình, anh cả cũng thế. Do đó, Chuyện của ông Cổ có thể thành công hay không, thật sự rất khó nói. Viện trưởng nhìn thấy giáo sư Cổ bắt đầu kiểm tra, lời ra tới miệng cũng cố gắng nuốt xuống. Ông ta chỉ muốn bà cụ Dương sẽ càu nhàu về vấn đề thiết bị trước khi Đường Minh Hạo lên tiếng, lại quên mất nhà họ Cổ là thế gia đông y. Giáo sư Cổ cũng nghiên cứu về đông y. Lúc trước anh đã nghe nói giáo sư Cổ khám bệnh cho bệnh nhân chưa bao giờ sử dụng thiết bị, bởi vì bản thân giáo sư Cổ có hiệu quả hơn bất cứ thiết bị nào. Hôm nay xem như anh đã thật sự được nhìn thấy. Tuy anh học Tây y, không hiểu về đông y, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng tới sự sùng bái của anh. Bà cụ Dương nhìn giáo sư Cổ kiểm tra, mắt bà ta lập lòe với tốc độ cực nhanh. Giáo sư Cổ này không cần dùng gì, chỉ nhìn bằng mắt, bắt mạch bằng tay thôi ư? Nếu là như vậy, bà ta có thể lấy điểm này để nói không? Dù sao ông ta cũng không dùng thiết bị, không có kết quả kiểm tra, họ cũng không nhìn thấy. Chỉ dựa vào lời nói của Cổ Vũ, bà hoàn toàn có thể không chấp nhận. Bà cụ Dương đang suy nghĩ thì giáo sư Cổ đã kiểm tra xong. Ông ấy đứng dậy, đầu tiên là nhìn ông cụ Dương nằm bất động trên giường, sau đó lại nhìn bà cụ Dương. Cuối cùng ông ấy chuyển tầm mắt sang các phóng viên có mặt ở đây, nhìn thẳng vào ống kính camera, khóe môi khẽ hé, nói ra rõ ràng từng câu từng chữ. Cơ thể bệnh nhân không có bất cứ vấn đề gì. Với sức khỏe của bệnh nhân thì không thể xuất hiện tình trạng hôn mê được. Do đó tình trạng hôn mê của bệnh nhân hiện tại là giả. Giáo sư Cổ nói quá thẳng thừng, khiến tất cả các phóng viên đều sốc. Giáo sư Cổ kiểm tra xong, nói cơ thể ông cụ Dương không có vấn đề gì thì thôi. Ông ấy còn nói thẳng ra ông cụ Dương đang giả vờ hôn mê. Vậy thì thật khó xử. Bây giờ ông cụ Dương vẫn đang nhắm mắt nằm bất động trên giường kia. Ông dựa vào đâu mà nói vậy? Ông nhìn sơ qua hai lần, rõ ràng ông đang gạt người. Đương nhiên bà cụ Dương sẽ không chấp nhận. Hơn nữa bà ta vừa nghĩ ra cách ứng phó. Lúc này lời nói của giáo sư Cổ vừa khéo cho bà ta cơ hội phát huy. Bà cụ Dương cũng không ngờ Cổ Vũ sẽ nói thẳng ông cụ Dương giả vờ hôn mê. Không phải bác sĩ đều ăn nói rất khéo sao? Sao cái gì ông ta cũng dám nói thế? Dựa vào sự truyền thừa qua mấy trăm năm của nhà họ Cổ chúng tôi, dựa vào kinh nghiệm chữa bệnh hơn 30 năm của tôi. Cổ Vũ nhìn bà cụ Dương. Ông có thể không so đo với những chuyện khác, nhưng liên quan tới vấn đề truyền thừa đông y, ông nhất định phải so đo. Bà cụ Dương, giáo sư Cổ là bác sĩ đông y. Cách khám bệnh của đông y là như thế, nhưng ông ấy khám còn chính xác hơn bất kỳ loại thiết bị tiên tiến nào. Trước đây có một bệnh nhân kiểm tra bằng thiết bị không phát hiện ra, nhưng giáo sư vừa nhìn là biết ngay vấn đề là gì. Vì thế kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Giáo sư Cổ nói ông cụ Dương không sao thì chắc chắn là ông cụ Dương không sao. Tuy viện trưởng khá bất mãn khi nghe thấy lời bà cụ Dương, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn giải thích cho bà ta. Khó lắm giáo sư Cổ mới đến bệnh viện của họ, khó lắm ông ấy mới giúp họ khám bệnh cho người bệnh trong bệnh viện họ. Ông không thể để ông ấy bị bà cụ Dương chất vấn như vậy được. Tôi không tin đông y gì hết, giờ tôi chưa nhìn thấy kết quả, chỉ dựa vào lời nói của bác sĩ Cổ. Các ông bảo tôi phải tin thế nào đây? Lúc này bà cụ Dương cứ túm lấy điểm này không buông, dù sao đi nữa bà cũng sẽ không chấp nhận. Bà cụ Dương, không phải lúc trước bà đã nói là chỉ cần kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ, bà sẽ không phản đối sao? Giờ bà lại nói một đằng làm một nẻo à? Phóng viên được Đường Minh Hạo dẫn vào khi nãy đã lên tiếng chất vấn, giọng điệu không hề khách sáo chút nào. Bà cụ Dương, vừa rồi chính miệng bà đã nói lời này, tại sao bây giờ lại không thừa nhận? Bà cụ Dương, trước đó chính bà đã nói là sẽ không phản đối kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ. Do vậy cậu chủ nhỏ của Diêm Môn mới cho người mời giáo sư Cổ tới. Bây giờ bà lại đổi ý không thừa nhận thì chẳng phải là quá buồn cười sao? Phóng viên nhìn thấy thái độ của bà cụ Dương, lúc này nhất thời đều phản bội, không tiếp tục giúp đỡ bà ta nữa. Nghe cả vài nhà truyền thông luôn hợp tác với nhà họ Dương trước đây cũng bắt đầu chất vấn bà cụ Dương. Phóng viên còn lần lượt đưa ra các câu hỏi ngày càng sắc bén. Bà cụ Dương, giáo sư Cổ là nhân vật đứng đầu giới y học, mọi người đều biết khả năng của ông ấy, hơn nữa ông ấy rất có uy tín. Bà chất vấn kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ như vậy, sợ là không ổn đâu. Đông y uyên thâm, vô cùng huyền bí, bà cụ Dương có thể không hiểu, nhưng việc này không thể trở thành lý do để bà chất vấn giáo sư Cổ được. Bà cụ Dương, sao bà lại vội vã phản đối kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ thế? Người nhà bệnh nhân bình thường sẽ phản đối kết quả kiểm tra của bác sĩ sau khi nghe sao? Hơn nữa, đó còn là bác sĩ như giáo sư Cổ. Tại sao bà phải nghi ngờ kết quả kiểm tra của ông ấy? Có phải trong lòng bà có ý đồ gì không? Lời nói của phóng viên lúc này càng thẳng thừng và sắc bén hơn. Tôi không nghi ngờ kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ, mà là giờ tôi không nhìn thấy được gì, chỉ nghe ông ta nói. Nghe thấy lời của phóng viên, vẻ mặt của bà cụ Dương hơi khó coi. Bây giờ tất cả các phóng viên đều đang công kích bà ta. Điều này khiến bà ta vừa tức vừa giận. Bà cụ Dương, bệnh nhân tìm bác sĩ bệnh viện thì đều nghe theo lời bác sĩ nói đúng chứ? Nếu là bác sĩ như giáo sư Cổ thì hẳn không có lý do gì để chất vấn đâu nhỉ? Một phóng viên ngắt lời bà cụ Dương. Giáo sư Cổ, do đứa nhỏ này mời tới, hơn nữa qua thái độ của ông ta dành cho nó, có thể thấy được ông ta và nó chắc chắn có quan hệ. Cho nên... Con người của bà cụ Dương nhanh chóng lóe lên. Bà ta lại muốn lấy cớ từ Đường Minh Hạo để nói. Bà cụ Dương, xin bà ăn nói cẩn thận. Tất cả mọi người đều biết rõ con người của giáo sư Cổ. Bà đang bêu xấu ông ấy thì có. Lần này viện trưởng lên tiếng ngắt lời bà cụ Dương. Nếu bà ta phản đối kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ vì không tin vào trình độ của ông ấy, viện trưởng cũng không biết phải nói gì nữa. Nhưng nếu bà cụ Dương nghi ngờ con người của giáo sư Cổ, ông ta cũng không thể dễ dàng bỏ qua được. Đây rõ ràng là bêu xấu người khác. Bà cụ Dương bị viện trưởng chặn họng, không nói được chữ nào. Sắc mặt bà ta thay đổi mấy lần, sau đó trở nên vô cùng khó coi. Bà cụ Dương, rốt cuộc bà có ý gì? Bà không muốn thừa nhận kết quả kiểm tra của giáo sư Cổ nên bêu xấu ông ấy à? Bà cụ Dương, lúc trước khi cậu chủ nhỏ của Diêm Môn muốn mời giáo sư Cổ đã hỏi qua ý kiến của bà. Lúc đó chính miệng bà đã đồng ý, nhưng giờ bà lại bêu xấu giáo sư Cổ, rốt cuộc bà có ý gì? Bà cụ Dương, có phải bà bêu xấu giáo sư Cổ là để che giấu việc gì không? Có phải bà muốn che giấu sự thật ông cụ Dương giả vờ hôn mê không? Lời nói của phóng viên càng thêm sắc bén. Vốn phóng viên là muốn lấy tin tức, vì lấy được tin tức tốt nên từ trước đến nay họ chỉ ngại chuyện không đủ lớn. Cho nên khi nghe được lời của viện trưởng, tất cả phóng viên đều lao đến vây quanh bà cụ Dương. Lúc trước có mấy kênh truyền thông muốn hợp tác với nhà họ Dương, cho nên bọn họ còn kiêng kỵ bà cụ Dương. Nhưng tình hình đã hoàn toàn thay đổi. Cậu của cậu chủ nhỏ Diêm Môn đã mời cậu Hai Trác và giáo sư Cổ đến đây. Giáo sư Cổ đã đưa ra được kết quả chính xác nhất. Chuyện này chẳng khác nào đinh đã đóng vào cột rồi. Lúc này bà cụ Dương cũng chỉ đang cố gắng dãy dụa vào phút cuối mà thôi. Bây giờ bà cụ Dương vẫn muốn che giấu chuyện này là tuyệt đối không có khả năng. Lúc này cuối cùng phóng viên cũng hỏi đến chuyện ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu. Một phóng viên nhắc tới chuyện này, các phóng viên khác cũng dồn dập chất vấn. Bà cụ Dương, lúc trước đủ loại tình huống đều nói ông cụ Dương giả vờ ngất. Bà có lời nào muốn giải thích cho chuyện này hay không? Bà cụ Dương, vì sao ông cụ Dương lại giả vờ ngất xỉu? Bà cụ Dương, vẻ mặt người chết của ông cụ Dương là bà trang điểm giúp ông ấy đúng không? Bà là người đang giúp ông ấy lừa gạt mọi người đúng không? Xin hỏi vì sao bà phải làm như vậy? Bà cụ Dương, lúc trước ở nhà họ Dương, bà cố ý nhắc đến cậu ba Dương, cố ý nói phải thế nào cũng được, khiến mọi người hiểu lầm cậu ba Dương. Cho nên ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu, bà đã cật lực phối hợp. Có phải đều là để hãm hại cậu ba Dương phải không? Vì sao hai người lại muốn hãm hại cậu ba Dương? Bà cụ Dương, cậu ba Dương chính là cháu ruột của hai người. Sao hai người lại nhẫn tâm như vậy? Sau khi ông cụ Dương vào bệnh viện, gần như tất cả mọi người đều mắng cậu ba Dương. Xin hỏi đây là kết quả hai người muốn đúng không? Phóng viên hỏi nhanh như gió. Một câu tiếp nối một câu. Đầu óc bà cụ Dương như bị oanh tạc. Bà cụ Dương biết dưới tình huống này, mình có nói gì nữa cũng không được. Hơn nữa bây giờ bà ta đang nói thì rất có thể sẽ bị phóng viên phóng đại, bóp méo và lợi dụng. Lúc này bà cụ Dương bình tĩnh không nói lời nào, để mặc cho các phóng viên không ngừng hỏi. Bà cụ Dương, hôm nay cậu ba Dương mời phóng viên mở họp báo tuyên bố cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Sau đó, các người lại dùng cách này để hãm hại cậu ba Dương. Các người không sợ làm như vậy sẽ khiến cậu ba Dương thất vọng đau lòng à? Một phóng viên thấy bà cụ Dương vẫn không nói lời nào thì không khỏi lắc đầu. Ông bà như vậy cũng là cực kỳ hiếm gặp, khó trách cậu ba Dương lại cắt đứt quan hệ với nhà họ Dương. Tầm Chiêu là cháu của chúng tôi làm vậy đều là vì tốt cho nó, đều là suy nghĩ cho nó. Bà cụ Dương nghe được lời nói của phóng viên kia thì vẫn không khỏi lên tiếng phản bác. Ở trong nhận thức của bà ta, những việc họ làm đều là vì Dương Tầm Chiêu, đều là vì tốt cho Dương Tầm Chiêu. Phóng viên nghe được những lời này của bà cụ Dương thì nhất thời đều im lặng. Hiển nhiên là không ngờ bà cụ Dương có thể nói như vậy sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Ông cụ Dương giả vờ ngất xỉu, bà cụ Dương lại làm chuyện ồn ào náo động, sau đó hại cậu ba Dương bị mọi người mắng. Thế mà bà cụ Dương lại lấy lý do hoàn hảo là muốn tốt cho cậu ba Dương. Đây là vì suy nghĩ cho cậu ba Dương sao? Bà cụ Dương, nếu các người thật sự vì cậu ba Dương, thì tại sao cậu ba Dương lại tách khỏi quan hệ với nhà họ Dương? Ai muốn cắt đứt quan hệ với nhà mình đây? Ở đất nước của chúng ta, kia vốn chính là chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu không phải cậu ba Dương bị các người ép đến mức không còn cách nào, thì sao có thể mở họp báo mời phóng viên tuyên bố thoát khỏi quan hệ với nhà họ Dương? Cậu bà Dương từ bỏ tất cả mọi thứ của nhà họ Dương, chẳng qua là để đổi lấy tự do. Có thể thấy được, cậu bà Dương bị các người ép đến đường cùng. Không thể không làm như vậy. Vốn tôi còn cảm thấy cậu bà Dương làm vậy có phần không ổn. Bây giờ nên giơ hai cánh tay tán thành cách làm của cậu bà Dương. Hôm nay cậu bà Dương đi đến bước này, chắc chắn bị các người ép. Các người lấy danh nghĩa vì tốt cho cậu bà Dương, vì suy nghĩ cho cậu bà Dương, để làm lớp ngụy trang. Không biết thường ngày còn làm bao nhiêu chuyện tổn thương cậu bà Dương nữa. Vì ngăn cản cậu bà Dương và Hàn Nhã Thanh ở bên nhau, ông cụ Dương giả bị gãy chân rồi nằm viện hãm hại Hàn Nhã Thanh. Cuối cùng cậu bà Dương phải mở họp báo để thanh minh. Đây là cái mà các người gọi là tốt cho cậu bà Dương à? Có người nhắc lại chuyện của Hàn Nhã Thanh. Đương nhiên chúng tôi muốn tốt cho Tầm Chiêu, Hàn Nhã Thanh. Bà cụ Dương nghe nhắc đến Hàn Nhã Thanh thì lửa giận trong lòng nhanh chóng bùng lên. Tất cả chuyện hôm nay đều là do Hàn Nhã Thanh làm hại. Đứa danh con này chắc chắn là người của Hàn Nhã Thanh. Nhất định là do Hàn Nhã Thanh làm cho đứa bé này đến. Đây chắc chắn là do Hàn Nhã Thanh bày ra. Cho nên giờ phút này, bà cụ Dương không muốn nghe đến tên Hàn Nhã Thanh. Hàn Nhã Thanh căn bản không xứng với Tầm Chiêu nhà bọn họ. Nhưng bà cụ Dương chỉ nói một nửa thì dừng lại. Lúc trước bà ta ngăn cản Dương Tầm Chiêu và Hàn Nhã Thanh ở bên nhau. Nguyên nhân lớn nhất là do Hàn Nhã Thanh không thể mang thai. Cô không thể sinh con cho Dương Tầm Chiêu. Cô không thể làm nhà họ Dương có người thừa kế. Nhưng bây giờ Hàn Nhã Thanh đã sinh cho Dương Tầm Chiêu hai đứa con. Lý do này không thể dùng được. Mặc dù da mặt của bà cụ Dương có dày thế nào thì lúc này cũng không thể mặt dày nói ra nguyên nhân kia được. Hàn Nhã Thanh thế nào? Không phải Hàn Nhã Thanh xấu chút, ngốc nghếch chút à? Phóng viên được Đường Minh Hạo mang vào lúc này tiếp tục phản bác với bà cụ Dương. Chỉ là phóng viên vừa nói được một nửa thì bỗng nhiên nhận được ánh mắt như muốn giết người của cậu chủ nhỏ Diêm Môn bắn tới. Phóng viên sửng sốt. Làm sao vậy? Đây là làm sao vậy? Anh ta nói gì sai à? Phóng viên cũng không biết mình nói sai cái gì. Nhưng anh ta thấy dáng vẻ của cậu chủ nhỏ của Diêm Môn thì hiểu rõ lời vừa rồi của mình chắc chắn sai gì đó. Phóng viên lập tức nói lại. Nói thế nào? Hàn Nhã Thanh người ta cũng là cô cả nhà họ Hàn. Quan trọng nhất là cậu ba Dương không chê. Cậu ba Dương thích. Phóng viên thấy mình nói vòng vo thì ánh mắt của cậu chủ nhỏ Diêm Môn rút cuộc không sắc bén như trước thì mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà rút cuộc vừa rồi mình nói sai cái gì? Anh ta vừa mới nói Hàn Nhã Thanh xấu chút, ngốc chút. Chẳng lẽ cậu chủ nhỏ Diêm Môn tức giận vì cái này? Bởi vì anh nói Hàn Nhã Thanh không tốt cho nên cậu chủ nhỏ Diêm Môn mới tức giận. Nhưng mà vì sao? Vì sao anh nói Hàn Nhã Thanh không tốt thì cậu chủ nhỏ Diêm Môn lại tức giận chứ? Vì sao cậu chủ nhỏ Diêm Môn phải bảo vệ Hàn Nhã Thanh? Rút cuộc cậu chủ nhỏ của Diêm Môn này có quan hệ gì với Hàn Nhã Thanh? Phóng viên đột nhiên nhớ tới lúc trước Đường Minh Hạo từng nói trên người cậu chảy dòng máu nhà họ Dương. Cho nên liệu có khi nào đứa bé này là con của cậu ba Dương và Hàn Nhã Thanh không? Ông trời của tôi ơi! Hình như anh ta đột nhiên phát hiện bí mật kinh thiên động địa. Phóng viên này nhận thấy mình đã phát hiện bí mật kinh thiên động địa. Nhưng người khác ở đây không hưởng thụ được ánh mắt có thể giết người của cậu chủ nhỏ Diêm Môn. Cho nên cũng không lĩnh hội được cái thâm sâu trong đó. Phóng viên khác vẫn đang tiếp tục chất vấn bà cụ Dương. Dù bà cụ Dương có khôn khéo thế nào, dù ngày thường bà cụ Dương có bình tĩnh ra sao thì lúc này cũng không chịu nổi nhiều phóng viên vây quanh oanh tạc mình như vậy. Phóng viên hỏi rất nhiều vấn đề, tiếng nói ồn ào, nhất thời bà cụ Dương chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong, giống như không còn nghe rõ được cái gì. Không biết có phải vì rất ồn hay không, thậm chí bà cụ Dương còn cảm thấy hơi choáng váng. Bị người người vây quanh như vậy, bà cụ Dương cảm thấy bỗng nhiên hô hấp cũng khó khăn. Bà ta đến nhà họ Dương đã nhiều năm, nửa đời của bà ta có thể nói là vinh quang vô hạn, nhưng chưa bao giờ thảm hại như lúc này. Dù thế nào bà cụ Dương cũng không ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như vậy. Dù thế nào bà ta cũng không ngờ có một ngày mình lại thành đối tượng bị mọi người công kích. Bây giờ tất cả mọi người đều đối nghịch với bà ta, mọi người đều công kích bà ta. Bà ta không rõ tại sao chuyện lại biến thành như thế này. Rõ ràng kế hoạch ban đầu tốt đẹp, sở dĩ ông cụ giả bệnh là để Tầm Chiêu quay về nhà họ Dương. Bọn họ cũng không có ý muốn hại Tầm Chiêu, bọn họ cũng là dụng tâm lương khổ. Vì sao mọi chuyện lại biến thành như vậy? Dựa vào cái gì mà những người này công kích bà? Dựa vào cái gì mà chỉ trích bà? Lúc này ông cụ Dương cũng nhận ra tính nghiêm trọng của chuyện này. Tuy nhiên ông ta nằm ở trên giường, thành công tránh thoát sự oanh tạc của phóng viên. Lúc này ông cụ Dương không có khả năng tỉnh lại. Chuyện cho tới lúc này đã thấy rõ ràng, bạn nhỏ Đường Minh Hạo toàn thắng.